Chào mừng bạn đến với kênh Bookber. Kênh Bookber xin giới thiệu đến bạn bộ truyện Nam Thần Đều Theo Đuổi Anh Trai Tôi. Chương 31, cậu khóc một cái thử xem. Giọng Chu Cẩn trầm rất lạnh, trong lời nói chất vấn cũng vô cùng rõ ràng. Đột nhiên bị làm khó dễ, Lưu Long Phi không khỏi có chút ngơ ngác, anh ta giơ tay phải, khô khốc nói, "Đi cái kia, tôi đang chào hỏi Tiểu An thôi." Bị che sau lưng Chu Cẩn trầm, An Hứa Mạc nhất thời còn chưa hiểu rõ tình hình. Cậu còn chưa kịp mở miệng đã nghe người đàn ông trước mặt nói, vì nếu chào hỏi xong rồi, xin phó đạo diễn Lưu nhanh chóng trở về, tránh làm chậm trễ tiến trình thử vai của tổ A. Vừa bị Chu Cẩn trầm dọa cho một phen, Lưu Long Phi lúc này trạng thái cũng có chút ngây người, y hả? À, được. Không đợi anh ta phản ứng lại, Chu Cẩn trầm đã xoay người rời đi, trước khi đi còn kéo theo An Hứa Mạc phía sau cũng đang ngơ ngác. An Hứa Mạc đi được hai bước mới nhớ ra vẫy tay chào tạm biệt Lưu Long Phi. Lưu Long Phi ngơ ngác giơ tay đáp lại, chỉ là nơi này vừa đúng chỗ ngoặt không xa, tay Lưu Long Phi vừa giơ lên, An Hứa Mạc bị kéo đi đã biến mất khỏi tầm mắt anh ta. Lưu Long Phi cứng đờ giơ tay phải, một lúc lâu sau mới hoàn hồn hạ tay xuống. Anh ta nghiêm túc hồi tưởng lại vài lần ở chung trước đây với Chu Cẩn Trầm, nghi hoặc thầm nghĩ hai người trước đây không phải vẫn luôn khách khí sao? Sao lần này Chu Cẩn Trầm trông lại như là đến chất vấn tội trạng vậy? Lưu Long Phi có chút buồn rầu, anh ta thật sự nghĩ không ra. Rốt cuộc là mình đã đắc tội vị tân ảnh đế này vào lúc nào? Cũng như anh ta không rõ nguyên do còn có An Hứa Mạc bị kéo đi, cậu bị Chu Cẩn Trầm ấn sau cổ một đường đưa đến một hành lang khác, cho đến khi rẽ vào chỗ Lưu Long Phi không nhìn thấy, Chu Cẩn Trầm mới thu tay lại bảo cậu đi theo mình. Ý định ban đầu của Chu Cẩn Trầm là muốn mượn hành động này để cảnh cáo Lưu Long Phi, khiến phó đạo diễn hung thần ác sát uy hiếp An Hứa Mạc kia phải kiêng dè. Nhưng hắn không hề giải thích, An Hứa Mạc tự nhiên cũng đoán không ra tầng ý này. Hơn nữa lực tay vô thức siết chặt sau cổ cậu cùng chiều cao chênh lệch giữa hai người, hành động vốn chỉ là đỡ lấy phía sau lưng, thực hiện trên người An Hứa Mạc lại thật sự thành dây xách đi. Giống như nháo gáy mèo con xách lên vậy. Hai người một đường đi đến cầu thang bộ, Chu Cẩn Trầm mới dừng lại. Nơi đây tổng cộng có 4 thang máy, chọn đi cầu thang bộ với số người ít ỏi, nơi này đã thành một nơi yên tĩnh khác thường. Chu Cẩn Trầm xoay người nhìn An Hứa Mạc theo sau lưng mình, mặt cậu hơi hơi ửng hồng. Hắn không biết đây là do mình nhiếc cổ người ta gây ra, còn tưởng rằng An Hứa Mạc bị Lưu Long Phi dọa. Hắn mở miệng dò hỏi, Lưu Long Phi vừa nãy nói gì với em? An Hứa Mạc phản xạ có điều kiện, nghe xong Chu Cẩn Trầm nói theo bản năng muốn trả lời, vừa mở miệng mới nhớ ra, đây là Trương Chi Duy sắp xếp, cứ vậy tiết lộ ra có lẽ sẽ không thích hợp. An Hứa Mạc nghĩ vậy, mở miệng chậm một nhịp. Chu Cẩn Trầm thấy thế lại nhíu mày, thì anh ta uy hiếp em. An Hứa Mạc nghe vậy không hiểu ra sao, cậu không nghĩ tới Chu Cẩn Trầm lại cảm thấy phó đạo diễn Lưu đang uy hiếp mình. Đây là chuyện đâu với đâu, cậu vội vàng lắc đầu, thì không có chuyện đó. Chu Cẩn Trầm nâng cổ tay liếc nhìn thời gian, nói, Lê Ma Lão đã đến rồi, vòng thử vai tiếp theo của tổ B ông ấy sẽ tham gia. Không cần lo lắng chuyện khác, thể hiện tốt là đủ rồi. Ma Minh Thành vốn dĩ chuyên chú tuyển vai cho mấy nhân vật chủ chốt, ông đã hơn 60 tuổi. Năm ngoái còn bị một trận bệnh nặng, đầu năm mới vừa khỏi hẳn. Trước đây trong quá trình quay phim, Ma Minh Thành luôn luôn sẽ theo dõi toàn bộ quy trình thử vai. Nhưng lần này những người khác trong đoàn phim lo lắng cho sức khỏe của ông, hơn nữa con trai Ma Minh Thành là Ma Tắc Trì cũng vào đoàn phim giúp ông, Ma Minh Thành mới đồng ý phương án chia tổ thử vai. Hôm nay hai tổ AB thử vai đều là vai phụ, Ma Minh Thành ban đầu không có kế hoạch đến. Kế hoạch hôm nay của ông là hẹn Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy, hai diễn viên chính đến nói chuyện về diễn xuất, tất cả đều là vì trong quá trình nói chuyện, Chu Cẩn Trầm nói ra ý tưởng mới, muốn suy tính lại vị trí của mấy vai phụ, mà Minh Thành mới có thể sau khi nói chuyện xong mà đến hiện trường thử vai. Những người khác không biết tình hình, chỉ nói là Ma Lão có hứng nên mới thay đổi kế hoạch. Ma Minh Thành thời trẻ làm theo ý mình quen, còn từng liên tiếp gây gổ với hai bên nhà sản xuất. Mãi đến sau này tuổi dần cao, lại có cậu con trai thiên tài gần như là bản sao của mình. Mới trong mấy năm gần đây trở nên điềm tĩnh hơn, không còn tính khí cổ quái như trước nữa. Ông và một đạo diễn lớn khác trong nước nổi tiếng là người bảo thủ, nói một không hai tạo thành sự đối lập rõ ràng, việc ông làm ra loại chuyện này, người khác tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng trên thực tế, chuyện này là do một tay Chu Cẩn Trầm thúc đẩy. Hắn nghe tin tức từ Tân Tử Mạch, tuy rằng lúc đó nói muốn trực tiếp đến y phá đám, nhưng trên thực tế tình hình trong buổi thử vai cũng hoàn toàn không dễ thao tác như vậy, cho nên Chu Cẩn Trầm mới vòng vo để Ma Lão đến y trấn cửa. Chu Cẩn Trầm sớm đã xem qua kịch bản, hắn đương nhiên cũng rõ ràng, An Hứa Mạc chính là người thích hợp nhất cho nhân vật này. Chỉ cần có ma lão ngồi đó, kẻ muốn làm chuyện xấu sẽ không có cơ hội. Vai nam số 4 cũng có thể thuận lợi rơi vào đầu An Hứa Mạc. Vì không công khai quan hệ với An Hứa Mạc, Chu Cần Trầm cũng không cố ý tìm An Hứa Mạc để nói những chuyện này. Hắn vốn tưởng rằng có mình đến theo dõi sẽ không xảy ra sai sót gì, lại không ngờ rằng còn gặp phải tình huống có người trực tiếp gây uy hiếp y An Hứa Mạc. Đừng nói là An Hứa Mạc, ngay cả Chu Cần Trầm trước đó cũng không có nhiều giao thiệp với Lưu Long Phi. Theo Chu Cần Trầm thấy, Lưu Long Phi không có lý do gì để tìm An Hứa Mạc nói chuyện trừ phi. Lưu Long Phi bị một thế lực khác muốn tranh giành vai nam số 4 mua chuộc, trước tiên gây áp lực cho những người được đề cử khác. Việc Chu Cẩn Trầm đến trước đã gây ra hiểu lầm, hơn nữa vẻ mặt hung dữ của Lưu Long Phi khi nói chuyện với An Hứa Mạc càng dễ dẫn đến hiểu lầm này. Chỉ là hiện tại thời gian gấp rút, hắn không kịp hỏi lại An Hứa Mạc, mới chuyển chủ đề nhắc nhở đối phương, để An Hứa Mạc cố gắng giảm bớt chút áp lực tâm lý, thể hiện tốt trong buổi thử vai. Lời Chu Cẩn Trầm nói và lời dặn dò vừa nãy của Lưu Long Phi không khác biệt lắm. An Hứa Mạc cũng thuận lý thành chương, mà coi những lời này là sự cổ vũ trước khi thử vai. Cậu căn bản không biết Chu Cẩn Trầm và Lưu Long Phi kỳ thực đang đứng ở hai lập trường đối lập, hơn nữa đều coi Ma Minh Thành là sự bảo đảm chắc chắn cho phe y mình. So với Ma Lão, An Hứa Mạc kỳ thực để ý một chuyện khác hơn. Cậu gật đầu đồng ý lời người đàn ông nói rồi dừng lại một chút, sau đó cẩn thận hỏi: "Y vậy, anh Cần Trầm, lát nữa anh cũng sẽ ở hiện trường thử vai sao?" Chu Cẩn Trầm nhìn cậu một cái, nói: "Vậy tôi tạm thời không cần thiết phải xem thử vai, hiện trường có tổ tuyển vai chuyên nghiệp phụ trách." Hiện tại thân phận công khai của hắn vẫn là diễn viên, từ sau khi có ý định thoát khỏi sự khống chế của Chu gia để bồi dưỡng thế lực của riêng mình, những dự án đầu tư loại này càng không thể đặt ra bên ngoài, để tránh gây chú ý cho tập đoàn tài chính Chu thị. An Hứa Mạc gật đầu: "Lê Vân, em hiểu rồi." Chu Cẩn Trầm nói: "Để tôi ở đó cũng không giúp được gì cho em. Nhưng với điều kiện của em, nắm lấy vai diễn này không có gì khó khăn." An Hứa Mạc sửng sốt một chút, cậu nghĩ thực ra nếu anh trai ở đó, có lẽ mình sẽ càng khẩn trương hơn. Lại không ngờ đối phương lại hiểu thành mình muốn cầu xin giúp đỡ. Mặt An Hứa Mạc không khỏi nóng lên, vành tai nóng rát khiến người có chút khó chịu. An Hứa Mạc mấp máy môi vài lần, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời, nhưng Chu Cẩn Trầm lại liếc nhìn đồng hồ nói: "Ý em nên đi chuẩn bị đi." Chờ hai người từ cầu thang bộ đi ra, mỗi người đi về một hướng khác nhau, An Hứa Mạc mới thở dài một hơi, dùng mu bàn tay áp áp má mình đang nóng rang. 74 ngày, từ khi cuối tuần có nắng quay xong đến bây giờ, đây là lần nữa họ đối diện nhau ở một khoảng cách gần như vậy. Trong lòng An Hứa Mạc không khỏi bắt đầu nảy sinh một chút ảo não, lần này biểu hiện của cậu dường như vẫn không được lý tưởng cho lắm. An Hứa Mạc hít sâu một hơi, dùng hai tay vỗ vỗ mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Biểu hiện tiếp theo của cậu chính là trực tiếp quyết định thời gian cậu và anh trai gặp lại nhau. Chờ An Hứa Mạc trở lại khu vực chờ không quá nửa tiếng đồng hồ, 10 người họ đã được gọi đến một căn phòng rộng rãi khác. Vòng thử vai thứ 3 vẫn theo thứ tự tiến vào, nhưng lần này thời gian mỗi người dùng rõ ràng dài hơn 2 vòng trước không ít. Những người đi vào phòng đều không đi ra, cho nên những người chờ bên ngoài cũng không có cách nào dò la biết tình hình bên trong. Theo số người từ từ giảm bớt, lại khoảng nửa tiếng trôi qua, An Hứa Mạc ở vị trí 6 đã được gọi tên. An Hứa Mạc đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng đặt một chiếc bàn hội nghị dài hình chữ U, có gần 10 người ngồi ở bên cạnh bàn, người được đề cử vào trước thì đứng ở một góc bên kia. Trong phòng cũng không tính là yên tĩnh, một ông lão đeo kính ngồi bên cạnh bàn đang nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện, vẻ mặt thoáng có chút nghiêm túc. An Hứa Mạc liếc mắt một cái nhận ra thân phận của ông, người này chính là tổng đạo diễn của phim điện ảnh Ma Minh Thành. Vị trí giữa bàn hội nghị hình chữ U có thể dành cho người đi lại, nhưng vì không gian không đủ, người thừa vải vẫn phải đứng cách cái bàn không xa trên nền đất trống. An Hứa Mạc đứng vào vị trí đã định, cúi người hỏi xong xuôi, người quay phim bên cạnh dịch máy quay lại, nhắm ngay cậu. An Hứa Mạc đứng tại chỗ chờ phân phó, cậu không làm động tác thừa thải nào. Nhưng đợi nghe người ta nói xong lời, ma lão quay đầu lại, ông vừa mới nhìn thấy An Hứa Mạc đứng ở đó, vẻ mặt vốn đã có chút nghiêm túc đột nhiên trở nên càng thêm ngưng trọng. Ngay cả giữa mày cũng nhíu lại. Tuy nhiên, ma lão cũng không mở miệng nói chuyện, tất cả vẫn phải tiến hành theo quy trình. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen nói: "Để cậu diễn thử một chút tình huống này, giả sử cậu luyện múa trở về, cùng bạn bè hẹn ngày nghỉ đi chơi, cậu rất vui vẻ." Thực ra từ khi bước vào cửa, nỗi thấp thỏm trong lòng An Hứa Mạc vẫn luôn ầm ầm vang lên. Cậu luyện tập ở lớp diễn xuất trước đó không được như ý. Hơn nữa lần thử vai này liên quan đến việc có thể cùng anh trai đóng phim hay không, loại áp lực này rất nhanh ngưng tụ lại, nặng trĩu đè lên vai cậu. Yêu cầu mà người mặc áo khoác đen đưa ra không tính là khó, chỉ là An Hứa Mạc không có bạn bè, cũng không có ngày nghỉ, cả màn trình diễn chỉ có thể dựa theo tưởng tượng của cậu mà tiến hành. Trong phòng không có bạn diễn, người được đề cử đều phải hoàn thành phần diễn cá nhân. Người mặc áo khoác đen hô một tiếng bắt đầu, An Hứa Mạc bắt đầu màn trình diễn đầu tiên của mình trước mắt mọi người. Cậu trước giơ tay che sau cổ xoa xoa, biểu đạt xong sự mệt mỏi, mới đổi sang vẻ mặt vui vẻ, nói với người bên cạnh mình, gần ngày mai có kế hoạch gì không? Khi An Hứa Mạc diễn, trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, cậu tuy rằng đã quen với việc tập trung vào ánh mắt dồn vào mình, nhưng nhảy múa trước mặt mọi người và diễn xuất trước mặt mọi người là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. An Hứa Mạc tuy rằng không biểu hiện ra sự căng thẳng ảnh hưởng đến trạng thái, nhưng thực ra nội tâm cậu đã hoàn toàn bị xấu hổ lấp đầy. Nụ cười trên mặt cậu hoàn toàn là kiểu nụ cười chuyên nghiệp mà người đứng trên sân khấu dành cho khán giả, những chi tiết thiết kế không gian tự do phát huy cũng không có gì đặc sắc. Điểm duy nhất có thể nói là lời thoại trôi chảy, nhịp điệu không quá lộn xộn, nhưng ngoài ra, cơ bản không tìm ra được điểm nào xuất sắc. Chờ An Hứa Mạc kết thúc đoạn diễn này, mọi người trong phòng quả nhiên không có phản ứng gì. Người mặc áo khoác đen bên cạnh rất nhanh đưa ra giả thiết diễn xuất thứ hai, đi khi cậu đang luyện múa. Người mặc áo khoác đen còn chưa nói xong, ma lão ngồi bên cạnh bàn đột nhiên mở miệng nói, để cậu khóc một cái thử xem. Không chỉ người mặc áo khoác đen bị ngắt lời, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, ngay cả những người được đề cử khác vốn đang an ổn đứng ở một góc cũng không hề che giấu việc lặng lẽ đánh giá động tác, nhìn kỹ An Hứa Mạc đứng trước bàn hội nghị vài lần. Đây vẫn là lần đầu tiên ma lão chủ động mở miệng kể từ khi bắt đầu buổi thử vai của tổ này. An Hứa Mạc cũng không ngờ ma lão sẽ chen ngang vào nói, cậu do dự một chút, hỏi, đi vậy, trực tiếp khóc sao à? Có hay không tình huống giả định khác? Ma lão nhìn cậu, ừ không có, trực tiếp khóc, khóc ra được là được. Phương thức khảo nghiệm này thực ra cũng coi như thường thấy, dù sao đối với diễn viên mà nói, loại khống chế cảm xúc này đều là tố chất cơ bản nhất. Nhưng trên thực tế, nói thì dễ làm thì khó, dù là diễn viên thực lực phái thật sự, cũng không nhất định có thể trước mắt bao người, trong khoảng thời gian ngắn ấp ủ tốt cảm xúc của mình. Yêu cầu này đưa ra, những người khác vốn tưởng rằng ma lão cố ý làm khó dễ người chờ tuyển này, nhưng ma lão sau đó lại bồi thêm một câu, để đừng tính thời gian, khóc ra được thì thôi. Ông vừa nói vậy, An Hứa Mạc bản thân còn chưa cảm thấy có gì, những người khác trong phòng lại thoáng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bắt người khóc lại không yêu cầu thời gian. Yêu cầu này không tính là hà khắc nữa rồi, ngay cả đãi ngộ đặc biệt cũng nói được. Dù sao thời gian thử vai của mỗi người có hạn, ma lão hiện tại lại chịu bỏ thời gian chờ người được đề cử này, tình hình này trông thế nào cũng có vẻ hơi đặc biệt. An Hứa Mạc cũng không biết những người khác nghĩ gì, khóc thút thít sợ hãi linh tinh, những biểu hiện cảm xúc mãnh liệt này thầy dạy diễn xuất đã từng dạy cậu. Tuy rằng hiệu quả cuối cùng không tính là lý tưởng, nhưng cuối cùng An Hứa Mạc vẫn luôn nhớ rõ một kỹ xảo mà thầy đã nói. Hồi tưởng lại lần trải qua biến động cảm xúc kịch liệt nhất gần đây của mình, tái hiện lại cảm xúc lúc đó, hoặc là đẩy nó thêm một bước trở nên gay gắt hơn, sau đó lại thay đổi cảm xúc kịch liệt đó thành cảm xúc yêu cầu. Trùng hợp là, dù lúc đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, chỉ có mình cậu để ý, nhưng vừa nãy ở cầu thang bộ cách đó không xa, An Hứa Mạc thật sự đã đỏ tai. Cậu hít sâu một hơi thật dài, trước tiên cố gắng làm lơ hoàn cảnh xung quanh. Từ khi nhìn thẳng vào con đường ra mắt, phản ứng của An Hứa Mạc đối với ánh mắt xung quanh đã nhỏ đi rất nhiều. Cậu rất nhanh ngăn cách những xao động xung quanh, tưởng tượng mình lại trở về cầu thang bộ không có người khác kia. An Hứa Mạc rất chậm hiểu những hiểu lầm và ác ý của người khác, duy độc đối với cảm xúc của Chu Cẩn trầm lại mẫn cảm vô cùng. Đối phương lúc đó thực ra cũng không nói lời nặng nề gì, chỉ là An Hứa Mạc tự mình cảm thấy, mình giống như đã để lại một ấn tượng không tốt lắm cho anh trai. Cậu vẫn luôn coi Chu Cẩn trầm là động lực, phương hướng và hy vọng, nói chính xác hơn một chút, anh trai là mặt trời của An Hứa Mạc. Cậu thích ánh sáng của hắn, hắn mang đến cho cậu sự ấm áp, nhưng đồng thời, mặt trời cũng sẽ chiếu rọi mọi vật đến không sót thứ gì, cho nên An Hứa Mạc vừa khát vọng đến gần, lại vừa khẩn trương trước ánh mắt hắn nhìn về phía mình. Ngay cả cái hiểu lầm nhỏ bé căn bản không đáng nhắc đến vừa nãy cũng khiến An Hứa Mạc cảm thấy khó xử. Nếu anh trai phát hiện cậu thích hắn thì sao? Trong tình huống hiện tại, Chu Cẩn Trầm vừa mới thăng chức ảnh đế, An Hứa Mạc lại vẫn chỉ là một thần tượng mới ra mắt. Tình cảm của cậu nhất định sẽ bị bao bọc bởi đủ loại vỏ bọc, giống như Hàn Minh lúc đó bị mắng, trơ trẽn cọ nhiệt, lợi dụng tình yêu để giành lợi ích. Giả sử Chu Cẩn Trầm đã biết An Hứa Mạc thích mình, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Anh sẽ ở hiện trường. tôi ở đó cũng không giúp được gì cho em. Anh có cho phép em thích anh không? Tôi cho phép cũng không có khả năng để em dùng loại chuyện này để lăng xê. Em không có nghĩ như vậy, anh trai, em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh. An Hứa Mạc mơ mơ hồ hồ đứng, mãi đến khi có người lay lay cánh tay cậu vài cái, cậu mới miễn cưỡng hoàn hồn từ đáy vực tuyệt vọng. Người đến gần gọi cậu là người mặc áo khoác đen, An Hứa Mạc hoang mang rối loạn giơ tay lau mặt, lúc này mới nghe thấy giọng ma lão, "Y hồ sơ lý lịch của số 6 đâu, đưa tôi xem một chút, cậu ấy nhảy ba lê thế nào?" Vì vừa nãy thất thần, An Hứa Mạc cũng không nghe được ma lão đánh giá về việc cậu khóc, đợi cậu phản ứng lại thì ma lão đã rút ra tư liệu của cậu từ một chồng giấy, đang đỡ kính nhìn kỹ. Người mặc áo khoác đen bên cạnh đưa một chiếc khăn giấy, An Hứa Mạc vội vàng nói lời cảm ơn, cậu còn chưa lau xong nước mắt thì nghe ma lão nói, "Y còn lại mấy người? Gọi vào hết đi." An Hứa Mạc đứng ở một bên chậm rãi bình phục cảm xúc, cậu vốn dĩ muốn đi vào một góc đứng chung với những người được đề cử khác, nhưng người mặc áo khoác đen không cho cậu đi. Sau khi bốn người còn lại bên ngoài đi vào, ma lão bảo họ lần lượt làm mấy động tác, sau đó phất phất tay, nói, "Ê được rồi, các cậu về trước đi." Mấy người được đề cử vào trước chưa đi cũng có chút nghi hoặc, người mặc áo khoác đen rất nhạy bén, trực tiếp nói với họ, "Ê các cậu cũng về trước đi, kết quả cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau hai ngày." Chờ người được đề cử trong phòng đi hết, ma lão mới đặt sơ yếu lý lịch của An Hứa Mạc lên mặt bàn, ông đỡ kính nhìn đôi mắt còn hơi đỏ của An Hứa Mạc, nói, "Ê cậu không học qua diễn xuất đúng không?" An Hứa Mạc nhẹ giọng nói, "Vậy học qua mấy tiết?" "Hừ." Ma lão khẽ hừ một tiếng, "Vậy cũng như không học." An Hứa Mạc hơi ngượng, nhưng cậu cũng không cảm thấy ma lão nói sai. Ma lão thấy cậu không lộ vẻ không phục, mới nói, "Ừ nhưng trông cậu cũng thông minh, dạy dỗ một chút còn có thể thử xem." An Hứa Mạc sửng sốt, "Cảm ơn ma lão." "Đừng cảm ơn tôi." Ma lão xua tay, "Để tôi xem không phải biểu hiện của cậu, mà là thần thái của cậu." Ông cầm lấy một tờ giấy, trên đó in những từ khóa tuyển vai nam số 4, ma lão nói, "Để cậu diễn dở tệ, nhưng ngoại hình rất phù hợp nhân vật này. Nhân vật này có biệt danh là Y Thiên Nga Lạc Lối, cậu biết không? Cậu ta cần có một vẻ yếu đuối kiêu ngạo. Trên người cậu có hai chữ này, chúng rất dễ bị nắm bắt." An Hứa Mạc mơ hồ ý thức được điều gì, cậu không khỏi sinh ra chút chờ mong. Nhưng ma lão lại cố ý xua tay, "Vậy cậu cũng về đi, chờ thông báo." An Hứa Mạc lại sửng sốt, người mặc áo khoác đen bên cạnh cười vỗ vỗ cậu, nói, "Đây đi thôi, hai ngày nữa gọi điện thoại cho cậu." An Hứa Mạc vội cảm ơn mọi người một lần, lúc này mới xoay người định đi ra ngoài. Cậu còn chưa đến cửa, nghe phía sau ma lão hỏi người bên cạnh, "Ê kịch bản đâu?" "Cái quyển ghi nhân vật thay đổi, vừa nãy tôi muốn xem lại một lần, vẫn chưa tìm được sao?" Một giọng khác nói, "Đề kịch bản đó ở chỗ Lâm Thụy, anh ấy nói lát nữa sẽ đưa lại ngay." Ma lão lúc này mới nói, "Ừ nhanh lên, à, vài nam số 4 này tôi đoán còn phải sửa một chút." Ma lão còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị kéo ra từ bên ngoài, An Hứa Mạc đang định đẩy cửa đi ra ngoài chưa kịp dừng bước chân, thế nhưng đã đâm vào ngực người vừa bước vào. An Hứa Mạc vừa khóc xong bị va chạm như vậy, chóp mũi vốn đã đỏ càng thêm chua xót. Cậu miễn cưỡng mở to đôi mắt ngấn nước nhìn về phía trước, vừa định xin lỗi, giọng lại nghẹn ở cổ họng. Giọng Lâm Thụy từ cửa vang lên, "Y ma lão, kịch bản ông muốn tôi mang tới." "Ai, Cẩn Trầm, sao cậu dừng lại thế?" Chương 32, lạnh như băng. Màng tai An Hứa Mạc gần như bị tiếng tim đập của chính mình làm choáng váng, cậu ngơ ngác đứng đó, trước mặt chỉ cách một chút khoảng trống là Chu Cẩn Trầm. Mũi An Hứa Mạc bị đâm cho chua xót không chịu nổi, cho nên không ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đối phương, nhưng với khoảng cách giữa hai người, An Hứa Mạc thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông truyền đến. Cậu thậm chí không cần duỗi tay là có thể chạm vào người anh trai đang đứng trước mặt, tồn tại chân thật. Trong lúc An Hứa Mạc ngẩn người, Chu Cẩn Trầm đã thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, thấy hốc mắt người kia ửng đỏ, lông mi ướt át, trên mặt còn vương rõ vết nước mắt, lòng người đàn ông chùng xuống, nhanh chóng ngước mắt nhìn quanh phòng. Ma lão ở đây, trong phòng cũng đều là những gương mặt đã gặp qua ở đoàn phim trước đó. Chu Cẩn Trầm không lộ vẻ gì thu hồi tầm mắt, giơ tay đặt sau lưng An Hứa Mạc nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, nhường chỗ cho Lâm Thụy còn đang đứng bên ngoài. "Mời vào trước." Chu Cẩn Trầm ra hiệu với Lâm Thụy, Lâm Thụy có chút nghi hoặc nhìn hắn, từ phía sau theo kịp, mới thấy An Hứa Mạc đang đứng trước mặt Chu Cẩn Trầm.

Đây cũng là bệnh viện trực thuộc trường đại học của Lê Thu Thành. Điện thoại bên kia dừng lại một lát, Chu Cẩn trầm dường như đang nói gì đó với người bên cạnh, lát sau giọng hắn mới một lần nữa rõ ràng, "Để tôi đến xem." Tân Tử Mạch lắp bắp kinh hãi. "Anh bận xong rồi." Cách làm này thật sự không giống phong cách của Chu Cẩn Trầm. Chu Cẩn Trầm nói, "Để thu xếp để người ta đưa báo cáo tái khám của tôi ra, tôi tiện đường lấy về." Tân Tử Mạch vừa định đồng ý, nghe thấy Chu Cẩn Trầm nói, "Ghê cậu ở Kim Điển bận xong rồi thì qua đây, bên này xong việc phải có người trông chừng." Tân Tử Mạch, "Gầy ba chấm y công bằng ở đâu, cậu ta muốn khiếu nại về việc bóc lột sức lao động quá mức." Chu Cẩn Trầm dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu ta, sau đó lại hỏi một câu, "Việc hay là cậu đi bệnh viện, mang báo cáo về?" Tân Tử Mạch mấy ngày nay đang trốn tránh Lê Thu Thành, sao có thể chủ động đưa tới cửa, "Đợi không được không được, anh đi trước đi, tôi bận xong bên này sẽ qua." Cậu ta vừa cúp điện thoại thì lại nhận được tin nhắn của Lê Thu Thành. Nhìn giọng điệu đạm nhiên như thường ngày của đối phương, Tân Tử Mạch cuối cùng vẫn không nhịn được, lướt tay xóa bỏ thông báo tin nhắn. Nhiệm vụ cuối cùng trước khi kết hôn là phải thấy ma. Ai sẽ đồng ý đi làm loại chuyện này? Để Lê Thu Thành tự chơi đi, cậu ta rất bận, ít nhất phải tăng ca 20 ngày không về. Ít nhất 20 ngày. Ném sự việc cho Tân Tử Mạch đang đau khổ nhưng vẫn tự nguyện tăng ca, Chu Cẩn Trầm rất nhanh đã đến bệnh viện. Sau khi nhiệt độ không khí hạ thấp, việc ngụy trang khi ra ngoài trở nên không quá lộ liễu, Chu Cẩn Trầm đeo khẩu trang và kính râm đi lấy xong báo cáo tái khám của mình, mới theo tin nhắn nhắc nhở Tân Tử Mạch gửi đến đi xuống phòng bệnh của An Hứa Mạc. Lê Thu Thành không ở đó, Chu Cẩn Trầm cầm báo cáo về trước, đợi thêm một thời gian nữa sẽ đi tìm người làm phân tích cụ thể. Nhưng khi hắn đến phòng bệnh của An Hứa Mạc, lại thấy một bản báo cáo chẩn đoán khác ở chỗ Đường Đường. Chấn động não. Chu Cẩn Trầm lấy kết quả từ tay Đường Đường, giờ tay tháo kính râm xuống, "Ê sao cậu ấy ngã?" Đường Đường kể lại quá trình nghe được từ thầy dạy ba Lê một lần, Chu Cẩn Trầm nghe xong nhíu mày, nói, "Lịch trình của An Hứa Mạc đâu? Cho tôi xem." Đi vội vàng, Đường Đường ngoài điện thoại và áo lông vũ ra thì không mang gì nhưng trong điện thoại cô có một bản điện tử, lập tức gửi lịch trình gần một tuần cho Chu Cẩn Trầm. Chu Cẩn Trầm nhìn màn hình, vẻ mặt trở nên càng thêm khó chịu. Hắn buông điện thoại nhìn về phía Đường Đường, "Ý ai làm ra lịch trình này?" Đường Đường bị hắn dọa cho run rẩy, cô vốn đã hơi hoảng loạn vì chuyện An Hứa Mạc ngất xỉu, bị Chu Cẩn Trầm hỏi như vậy lại càng lắp bắp, "Ý là em báo cho Tổng Giám Tân xem xét lịch trình." Chu Cẩn Trầm hỏi, "Để sáng 6 giờ đến tối 11 giờ, ngoài lịch huấn luyện còn phải tham gia hoạt động, 3 ngày chạy 4 cái sự kiện, mỗi ngày còn phải học 8 tiết. Lịch trình cường độ cao như vậy, thật sự là Tân Tử đồng ý sao?" Đường Đường trước nay chưa từng nghe Chu Cẩn Trầm nói lớn tiếng như vậy, cô vẻ mặt khổ sở nói, "Để kế hoạch ban đầu là chạy sâu thì hủy bỏ lịch học, nhưng Tiểu Mạc em ấy về sau, tự mình lại bù vào lịch học." Chu Cẩn Trầm đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đang ngủ trên giường. Đường Đường cũng theo ánh mắt anh nhìn qua, thấy cậu vẫn luôn hôn mê đã mở mắt. "Tiểu Mạc." An Hứa Mạc ngủ không sâu giấc, cậu cảm thấy ngực như bị vật gì nặng nề đè lên, ngay cả hô hấp cũng thấy khó chịu. Trong đầu không ngừng có gì đó va chạm mạnh, bên tai cũng ầm ầm vang lên, rất miễn cưỡng mới có thể nghe thấy một chút âm thanh khác. Chấn động não nhẹ. Dạ dày tiêu hóa. Không thích hợp. Cậu mơ hồ nghe thấy giọng Đường Đường nôn nóng, nhưng lại rất khó nghe rõ đối phương đang nói gì. An Hứa Mạc nghĩ có lẽ mình nên dậy, lát nữa còn có buổi huấn luyện mới phải tiến hành. Nhưng cậu trước sau không thể tỉnh lại được, phía sau có thứ gì đó đang kéo cậu, từng chút kéo cậu vào bóng tối vô biên. Mãi đến khi bên tai xuất hiện một giọng nam trầm thấp quen thuộc, An Hứa Mạc mới từ bỏ ý định mở to mắt. Thì ra là đang mơ, lại mơ thấy anh trai. An Hứa Mạc mơ mơ hồ hồ nghĩ đồng hồ báo thức còn chưa kêu, cậu chắc vẫn có thể ngủ tiếp một lát. Lại qua một hồi, An Hứa Mạc mơ hồ cảm thấy mình ngủ hơi lâu, từ khi ký hợp đồng với Kim Điển, cậu chưa từng có cơ hội ngủ nướng, ngủ đều là nhắm mắt lại rồi mở ra là nên dậy. An Hứa Mạc lo lắng mình sẽ đến trễ, cuối cùng vẫn cố gắng xoay người muốn ngồi dậy. Kết quả cậu vừa dùng một chút lực, tay phải đã truyền đến một trận đau đớn, thân thể đang muốn ngồi dậy mất lực ngã trở lại, lại đập gáy vốn đã đau vào thành giường càng mạnh hơn. Ừ. An Hứa Mạc rõ ràng đã mở mắt, lại cảm thấy trước mặt trắng xóa một mảnh, toàn là những đốm sáng, không thấy rõ gì cả. Đau đớn kích thích nước mắt trào ra, làm nhòe thêm tầm nhìn trước mắt, Mãi đến khi một người đàn ông quen thuộc đến khắc cốt xuất hiện trong tầm mắt cậu, An Hứa Mạc bị đau đớn và khó chịu dày vò đến nước mắt lưng tròng mới nhìn thấy một chút đồ vật. Sao anh ấy, mình đau đến vậy mà vẫn chưa tỉnh? Một bàn tay vươn tới, dường như muốn giúp cậu điều chỉnh lại vị trí. Chỉ là đầu óc choáng váng, An Hứa Mạc căn bản không có sức lực phân biệt gì khác, cậu thật cẩn thận rồi lại vô cùng khát khao nghiêng đầu qua, áp sát vào bàn tay kia. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến cảm giác khó chịu của An Hứa Mạc giảm bớt một chút, cậu nhăn mũi lại, không nhịn được nhỏ giọng gọi ra tiếng gọi từ đáy lòng, "Để anh trai." Bàn tay vốn định rút ra khựng lại. An Hứa Mạc không nhận thấy bàn tay kia cứng đờ, cậu chỉ cho rằng mình vẫn còn trong mơ, giấc mơ này quá khó chấp nhận rồi, vừa đau vừa choáng, lại mãi không thể tỉnh lại. "May mắn có anh trai ở đây." An Hứa Mạc lại gần sát một chút, vùi nửa bên mặt vào bàn tay kia. Chóp mũi cậu đau xót, giọng nói trở nên càng nhỏ hơn. "Ý anh, em khó chịu quá." Chương 34, Dạ dày vương. Đường Đường đứng cách giường bệnh 3 mét, một mặt may mắn vì trước đó kiên quyết đòi một phòng bệnh hai người không có bệnh nhân khác, mặt khác cảm thấy mồ hôi lạnh từ sau cổ chậm rãi chảy xuống cổ áo. Anh trai. Cô hiện tại thậm chí bắt đầu cảm thấy, chiếc giường trống còn lại trong phòng bệnh hai người này rất có khả năng là chuẩn bị cho chính mình. Đường Đường lớn hơn An Hứa Mạc 5 tuổi, nhưng vì An Hứa Mạc đi học sớm nên hồ sơ trung hai người chỉ cách nhau hai lớp. Hai người quen nhau trong hoạt động câu lạc bộ ở trường, Đường Đường tính cách rộng rãi, đầu óc lại linh hoạt, tuy chỉ học trao đổi một tháng, nhưng rất nhanh kết giao được nhiều bạn bè. Đây là sở trường đặc biệt của Đường Đường, cũng là điều cô yêu thích, nếu không cô đã không vừa tốt nghiệp mà chạy đến Kim Điển, không lo làm minh tinh mà lại đi làm người đại diện. Hồi ở trường, Đường Đường đã chú ý đến An Hứa Mạc. Chiều cao cậu so với bạn cùng lứa thuộc loại trung bình, nhưng dáng người trông thật sự gầy đến quá mức. Trong trường học không thể có chuyện học sinh nghèo đến mức không đủ ăn, sau này thời gian dài cô mới loáng thoáng nghe được vài lời đồn đại về An Hứa Mạc. Dù gần như đại bộ phận người trong trường đều biết thân phận của An Hứa Mạc, nhưng họ sẽ không nói thẳng chi tiết cụ thể cho Đường Đường, người chỉ đến trao đổi một tháng. Đường Đường chỉ biết An Hứa Mạc là con riêng của một gia đình giàu có nào đó, mà cô chỉ là sinh viên trao đổi. Cũng không quá để ý đến chuyện nội bộ trường học nên Đường Đường mới chủ động bắt tay, trở thành người bạn đầu tiên của An Hứa Mạc. Sau khi Đường Đường kết thúc trao đổi trở về trường cũ, hai người vẫn thỉnh thoảng liên lạc, nhưng chưa từng gặp lại. Mãi đến nửa năm sau khi cô vào Kim Điển, An Hứa Mạc đột nhiên tìm cô nói muốn ký hợp đồng làm thực tập sinh, hai người mới có lại mối quan hệ như hiện tại. Lo lắng cho tâm trạng An Hứa Mạc, Đường Đường vẫn luôn không hỏi về gia cảnh của cậu, cũng chỉ nộp cho công ty cái lý lịch ở không cha không mẹ. Khu phố giám hộ vì quái dị đến cực điểm, nhưng trong lòng cô thực ra có chút dự cảm. Đến sau này, khi Tân Tử Mạch ra mặt đòi cho An Hứa Mạc tài nguyên cuối tuần có nắng, Đường Đường càng cảm thấy có chút không ổn. Điều kiện ngoại hình của An Hứa Mạc tuy rất có tiềm năng, thực lực của cậu cũng không thể nghi ngờ, nhưng An Hứa Mạc dù sao vẫn là một người mới chưa chính thức ra mắt, tài nguyên tốt như vậy sao có thể rơi vào tay cậu được. An Hứa Mạc không nói, Đường Đường cũng không truy hỏi. Hơn nữa nhìn thấy sự tôn sùng và kính ngưỡng của An Hứa Mạc đối với Chu Cẩn Trầm, Đường Đường càng không dám suy đoán nhiều. Cho đến bây giờ, khi An Hứa Mạc đang mơ hồ thật sự gọi ra tiếng "Ý anh trai", cô mới xác nhận thân phận thật sự của hai người. Vị ảnh đế mới nổi danh đã lâu, có lượng fan khủng khiếp, lại là anh trai của nghệ sĩ nhà mình. Đường Đường tuy không rõ vì sao An Hứa Mạc muốn luôn giấu giếm thân phận của mình, nhưng bối cảnh của Chu Cẩn Trầm cô trước đây cũng biết một chút. Lại liên tưởng đến lời đồn An Hứa Mạc là con riêng nhà giàu lúc trước, nghĩ đến mối quan hệ anh em tuyệt đối không bình thường của hai người này. Mối quan hệ bí mật của họ bị An Hứa Mạc đang hôn mê nói toạc ra, nghe được tin tức chấn động này, phản ứng đầu tiên của Đường Đường tuyệt đối không phải là hưng phấn. Cô chỉ là một người đại diện, lại không kiêm chức paparazzi, chuyện này nghĩ thế nào cũng khiến người ta cảm thấy càng thêm bất an. Hơn nữa nhìn thái độ của anh Chu đối với Tiểu Mạc trước đó, tuyệt đối không thể dùng từ thân cận để hình dung. Thêm vào đó, Chu Cẩn Trầm nổi tiếng là khó gần. Đường Đường thật sự lo lắng đối phương sẽ lập tức nổi giận bỏ đi. Chỉ là so với Đường Đường đang căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, phản ứng của Chu Cẩn Trầm lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn không hề tỏ ra ghét bỏ thiếu kiên nhẫn như Đường Đường tưởng tượng, cũng không hề căng thẳng bất an vì tiếng gọi nhỏ của An Hứa Mạc. Chu Cẩn Trầm chỉ đứng bên giường bệnh, rũ mắt nhìn nửa khuôn mặt cậu đang vùi trong tay mình, trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì. Nhưng lại chậm chạp không rút tay phải đang bị giữ lại. An Hứa Mạc hơi nóng lên, bệnh viện đã truyền dịch cho cậu. Má áp vào lòng bàn tay vừa mềm vừa ấm, giống một chiếc bánh bao vừa hấp xong, vẫn còn tỏa ra mùi sữa nồng nàn. Chu Cẩn trầm cúi đầu nhìn, động tĩnh của cậu rất nhỏ, sau khi khẽ rnr khó chịu rồi lại nhắm mắt lại. Hiện tại cậu hẳn là không dễ chịu, chấn động não nhẹ cộng thêm sốt nhẹ, ngay cả trên lông mi cũng có thể thấy những giọt nước mắt chảy ra. Nhưng đợi khi áp sát vào tay phải đang nắm lấy, cậu lại ở dưới ánh mắt chăm chú của Chu Cẩn Trầm, từng chút giãn ra hàng mày đang nhíu chặt. Chu Cẩn Trầm trước đây khi đóng người bù nhìn đã phân tích tâm lý nhân vật rất kỹ càng, Lâm Tiểu Mạch vì từ nhỏ bố mẹ cãi và bỏ rơi mà thiếu cảm giác an toàn, buổi tối cần phải ôm gối đầu mới ngủ được. Sau này hắn ta cố gắng làm việc thành gia lập nghiệp, vợ chê hắn ta ôm khó chịu, lại không muốn ôm gối đầu chiếm chỗ, Lâm Tiểu Mạch lại không cách nào thích ứng với khoảng trống trong lòng, mâu thuẫn cãi vã của hai người bắt nguồn từ chuyện nhỏ nhặt này. An Hứa Mạc và Lâm Tiểu Mạch gần như không có điểm tương đồng nào, nhưng Chu Cẩn Trầm lại vô cớ cảm thấy tay mình dường như đã trở thành chiếc gối đầu mà An Hứa Mạc khao khát. Chấn động não mức độ nhẹ, không tính nghiêm trọng nhưng bệnh nhân sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ trải qua một giai đoạn vô cùng khó chịu. Thay vì để An Hứa Mạc tỉnh dậy trong khó chịu, chi bằng cứ để cậu ngủ thêm một lát. Đợi An Hứa Mạc ngủ lại lần nữa, Chu Cẩn Trầm mới chậm rãi rút tay phải về. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt An Hứa Mạc, từ từ điều chỉnh tư thế cho cậu nằm thoải mái tránh đè vào vết thương sau đầu, rồi lại đặt má cậu lên gối. Gối bệnh viện rất dày, mặt cậu lún vào gần nửa khuôn mặt, nếu không phải sốt nên có chút ửng hồng, e rằng sắc mặt An Hứa Mạc còn tái hơn cả màu gối. Đường Đường đứng ở phía bên kia phòng bệnh nhìn họ, thân hình Chu Cẩn Trầm che khuất giường An Hứa Mạc. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng Đường Đường lại cảm thấy khi Chu Cẩn Trầm cứng, những ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống giường như cuối cùng cũng có chút tác dụng, khiến người đàn ông này trông không còn giống một pho tượng cao lớn lạnh lẽo nữa. Ít nhất, hắn không hề lạnh lùng với An Hứa Mạc. Đợi Chu Cẩn Trầm dịch người khỏi giường bệnh, bác sĩ kiểm tra phòng cũng vừa lúc đến. Đường Đường vội mời bác sĩ xem qua cho An Hứa Mạc có bị lệch ven truyền dịch không, cậu vừa rồi hình như tự mình động đậy một chút rồi lại nằm xuống. May mắn động tác của An Hứa Mạc không lớn, kim tiêm vẫn nằm yên trong mạch máu ở mu bàn tay. Bác sĩ lại khám qua loa một hồi, dặn dò xong những chuyện cần chú ý như giữ ấm, không nên lộn xộn, còn lại thì cứ đợi truyền xong dịch là được. Nhưng đợi bác sĩ sắp rời đi, Chu Cẩn Trầm lại gọi anh ta lại ở cửa. Chu Cẩn Trầm muốn hỏi về chứng khó tiêu của An Hứa Mạc, vừa lúc văn phòng bác sĩ ở ngay bên cạnh, An Hứa Mạc lại là đối tượng kiểm tra phòng cuối cùng, anh ta cùng Chu Cẩn Trầm đi đến văn phòng. Đường Đường vốn định ở lại chăm sóc An Hứa Mạc, nhưng có một số chuyện Chu Cẩn Trầm không rõ, cần hỏi cô, hơn nữa An Hứa Mạc vừa mới ngủ, cô tắt đèn lớn trong phòng bệnh, cũng đi theo cùng qua. Bác sĩ rút báo cáo kiểm tra từ trong túi ra đặt lên bàn, anh ta ra hiệu cho Chu Cẩn Trầm và Đường Đường ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, rồi mới bắt đầu xem báo cáo trong tay. Chu Cẩn Trầm không đeo kính râm nữa, mà đổi sang một chiếc kính đen để ngụy trang. Nhưng khí chất bản thân hắn quá mạnh, đeo kính đen cũng không có vẻ gì là kín đáo, chỉ có thể lừa gạt được những người không quen thuộc với giới giải trí mà thôi. Trùng hợp là, vị bác sĩ này dường như lại thuộc nhóm người không quen thuộc với giới giải trí. Anh ta đặt báo cáo kiểm tra lên bàn, 10 ngón tay đan vào nhau đặt dưới ống nghe trước ngực, mở miệng nói, để chức năng tiêu hóa dạ dày của bệnh nhân có vấn đề, khả năng hấp thụ của cậu ấy không tốt lắm, ăn đồ vào cũng không thể chuyển hóa thành năng lượng cơ thể cần một cách hiệu quả. Đường Đường lo lắng nói, y là do áp lực lớn sao? Hay là nguyên nhân gì khác? Bác sĩ lắc đầu, đời không phải, tình huống của cậu ấy hẳn là bẩm sinh, hấp thụ kém, không tăng cân được. Thể chất này nghe thì rất đáng mơ ước, có lẽ là kiểu mà mọi cô gái đều không thể không động lòng, nhưng nếu thật sự thành sự thật, lại chẳng thấy là chuyện tốt. Không chỉ khả năng hấp thụ kém, toàn bộ hệ tiêu hóa của cậu ấy đều tương đối yếu, dễ bị bệnh hơn người bình thường, cho nên cần đặc biệt chú ý, xét về mặt khác, vì mức độ hấp thụ có hạn, năng lượng cung cấp cho cơ thể không đủ, hệ miễn dịch của bệnh nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng loại thể chất này không có phương pháp thay đổi tốt nào, chỉ có thể ngày thường chú ý nhiều. Đồ lạnh, cây nóng đều phải hạn chế, nếu không dạ dày bệnh nhân rất dễ gặp vấn đề. Bác sĩ cuối cùng bổ sung, để tuy nhiên lần này bệnh nhân bị chấn động não là do tự mình va đập, không liên quan nhiều đến vấn đề tiêu hóa, các vị chú ý đừng cho cậu ấy ăn đồ KKH, nghỉ ngơi nhiều ngày chắc là không sao, có tình huống khác thì nói sau. Bác sĩ nói xong, Chu Cẩn Trầm đang im lặng bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, để hấp thụ không tốt, sẽ dẫn đến ăn bao nhiêu? Hả? Bác sĩ sững sờ một chút, sau đó xua tay, lời khó tiêu và hấp thụ kém thường xảy ra đồng thời, nhưng điều này không có nghĩa là bệnh nhân sẽ ăn nhiều đồ hơn. Vì không thể tiêu hóa thuận lợi, cơ quan tiêu hóa của cậu ấy cũng sẽ không đúng hạn truyền đến cảm giác đói, ăn nhiều ngược lại sẽ cảm thấy đầy hơi khó chịu. Tình huống này có chút giống với việc bị bệnh không muốn ăn uống, nhưng mức độ nhẹ hơn. Chính là trong tình huống cơ thể cần năng lượng, nhu cầu này lại không chuyển hóa thành cảm giác đói. Bệnh nhân dù không có sức lực, cũng không mấy muốn ăn đồ. Bác sĩ giải thích xong, Đường Đường và Chu Cẩn Trầm đồng thời nghĩ đến cùng một vấn đề, vậy tại sao An Hứa Mạc vẫn ăn nhiều đồ như vậy? Nếu nói đến những bữa cơm thật sự trong vài năm gần đây, Chu Cẩn Trầm thực ra chỉ ăn cùng An Hứa Mạc một lần khi mời cậu đi ăn buffet lần trước. Khi quay cuối tuần có nắng, tuy cũng có những lúc ăn cơm cùng nhau, nhưng lúc đó ngón tay An Hứa Mạc bị thương, ngoài cơm Trương Chi Duy nấu, tổ đạo diễn còn đặc biệt chuẩn bị những món ăn khác cho An Hứa Mạc, để cậu bồi bổ thêm bên ngoài ống kính. Lúc đó Chu Cẩn Trầm không cố ý để tâm nên hắn cũng không rõ lắm lượng cơm ăn thật sự của An Hứa Mạc. Cuối cùng vẫn là Đường Đường mở miệng dò hỏi, ê nhưng mà, Tiểu Mạc em ấy ngày thường ăn uống khá tốt. Bác sĩ không quá để ý, vì vậy cũng là bình thường, mỗi người đều khác biệt, không thể vơ đũa cả nắm. Ăn được là chuyện tốt, chỉ là phải chú ý không nên ăn quá nhiều, nếu không sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày, cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Đường Đường thực sự muốn khóc không ra nước mắt, vấn đề là nghệ sĩ nhà cô dường như chính là ăn quá nhiều. Chu Cẩn Trầm bên cạnh mở miệng nói, đi một bữa cơm ăn một suất canh thịt bò, hai phần bánh sữa tươi chiên và sườn chua ngọt, một nửa chiếc pizza 16 inch, ngoài ra còn có hải sản và canh. Thế này tính là ăn nhiều sao? Bác sĩ dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn sang, giống như nhìn một bệnh nhân thực sự, để thế này còn chưa tính là nhiều sao? Cái này bảo ai mà ăn nổi, dạ dày vương chắc. Chu Cẩn Trầm nghiêng đầu nhìn về phía Đường Đường, Đường Đường giơ tay xoa xoa trán, nhỏ giọng nói, ê đây là Tiểu Mạc, lượng cơm ăn của em ấy. Bác sĩ rõ ràng có chút không quá tin tưởng, thì cậu ấy ăn uống không điều độ. Thường xuyên bỏ bữa. Đường Đường lắc đầu, thì không phải, cơ bản mỗi bữa đều gần như thế này. Bác sĩ thế nào cũng không thể liên hệ được thân hình nhỏ bé của An Hứa Mạc với lượng cơm ăn này, anh ta không nhịn được đỡ mắt kính, lại cẩn thận đánh giá Chu Cẩn Trầm và Đường Đường một lần. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Chu Cẩn Trầm, nhíu mày, đi vị tiên sinh này, tôi thấy anh có điểm quen mắt. Chu Cẩn Trầm đã không còn khẩn trương vì bị nhận ra, cũng không nghi hoặc vì bác sĩ đổi chủ đề, hắn nhìn về phía bác sĩ, chờ đối phương nói nốt nửa câu sau. Nhưng ngay cả Đường Đường đã chuẩn bị tâm lý cũng không ngờ, bác sĩ nói ra lại là, đây anh là cái người livestream nổi tiếng nào à? Ba chấm. Đường Đường, ơ. Chấm hỏi. Bác sĩ lại như phát hiện ra chân tướng, đi bệnh nhân giường số 6 có phải cũng làm cái này không? Chính là cái gì nhỉ? À đúng rồi, dạ dày vương, cậu ta có phải dựa vào livestream ăn cơm kiếm tiền không? Người gầy, ăn nhiều không mập nên cố tình ăn nhiều để thu hút mọi người xem. Không có điều kiện đó thì đừng học người ta cái kiểu đó, anh xem cậu nhóc nằm trên giường kia kìa, mặt trắng bệch ra sao rồi, các anh còn bắt cậu ấy dùng cách này kiếm tiền. Cái dạ dày của cậu ấy căn bản không chịu nổi kiểu hành hạ này. Mắt thấy vẻ mặt người đàn ông bên cạnh càng thêm khó đoán, Đường Đường đành phải cười gượng ngắt lời, đời không phải thế đâu bác sĩ, chúng tôi không làm livestream. Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của bác sĩ, Đường Đường căng thẳng giải thích, y tiểu mà cậu ấy là vũ công, ngày thường lượng huấn luyện hơi lớn, chúng tôi lo lắng cậu ấy không đủ dinh dưỡng, nên mới không hạn chế ăn uống. À ra thế, vậy xin lỗi nhé, ngại quá tôi nhận nhầm người. Bác sĩ lại đỡ mắt kính, lúc này mới thu hồi ánh mắt khỏi Chu Cẩn Trầm, anh ta nhíu mày nói, ừ nhưng mà cái lượng cơm ăn này cũng không bình thường lắm đâu, bệnh nhân ngày thường có bị đau dạ dày hay gì không? Chu Cẩn Trầm cũng nhìn sang, Đường Đường cảm thấy mồ hôi lạnh lại túa ra, cô vừa nãy còn ở trong phòng bệnh thấy ảnh đế Chu trông có vẻ dễ gần hơn một chút, giờ lại hận không thể gói ghém mình nhét trở lại xe bảo mẫu. Đúng là mắt mù mà. Chửi thầm thì chửi thầm, vấn đề vẫn phải trả lời, Đường Đường lại lau trán. Đây chắc là không. Tiểu Mạc chưa từng nhắc tới. Bác sĩ lại cau mày nhìn báo cáo kiểm tra trên bàn, vì vậy có lẽ là do cậu ấy ngày thường tương đối mệt, hơn nữa tuổi dậy thì đang lớn nên mới ăn tương đối nhiều. Nhưng lượng cơm ăn này của cậu ấy vẫn không ổn lắm. Bác sĩ lắc đầu, lời không nói đến vấn đề tiêu hóa bẩm sinh, chỉ là người bình thường ăn kiểu này, dạ dày cũng sẽ chịu không nổi. Cậu ấy hiện tại còn trẻ, có lẽ chưa thấy gì nhưng rất có thể sẽ gieo mầm bệnh cho sau này. Chu Cẩn Trầm hỏi, liệu có cần khống chế việc ăn uống không? Bác sĩ nói, vì nếu cậu ấy đã quen với lượng cơm ăn này, cơ thể thích ứng với lượng cung cấp lớn như vậy, đột ngột giảm bớt cũng có thể sinh ra phản ứng bất lợi. Nên chuyện này không vội được. Tuy nhiên, lần này bệnh nhân bị bệnh cần tĩnh dưỡng, Trong khoảng thời gian này vì chấn động não, buồn nôn và những vấn đề tương tự, cậu ấy có lẽ sẽ không ăn nhiều như trước nữa. Các vị có thể nhân cơ hội này giúp cậu ấy từng bước giảm bớt lượng cơm ăn. Bác sĩ nói, tôi không cần phải gấp gáp, cứ từ từ là được. Bệnh nhân hiện tại còn trẻ, cơ thể cũng không có vấn đề gì quá lớn, khả năng hồi phục tương đối mạnh, chú ý một chút là được. Đường Đường vội gật đầu ghi nhớ lời bác sĩ, cô lại hỏi thêm một số chuyện về An Kiên, hai người mới rời khỏi văn phòng. Đã là đêm khuya, hành lang chỉ còn ánh đèn trắng, xung quanh không có người khác qua lại. Đường Đường vốn dĩ cho rằng hai người phải về phòng bệnh, nào ngờ chú Cẩn trầm trước đẩy cửa nhìn vào bên trong một chút, xác định An Hứa Mạc chưa tỉnh lại, lại lần nữa đóng cửa lại. Bị cùng nhau nhốt ở ngoài cửa, Đường Đường lập tức cảm thấy chỗ cổ áo vừa bị mồ hôi lạnh thấm ướt càng thêm lạnh lão. Chú Cẩn trầm xoay người nhìn Đường Đường, hắn cao gần 1m9, xem trên màn ảnh còn không thấy thế nào, đối diện người thật lại là cảm giác áp bức tuyệt đối. Chú Cẩn trầm hỏi, liệu cô vừa nãy nói em ấy áp lực lớn, là chuyện như thế nào? Đường Đường ngớ ra một chút mới nhớ ra vừa nãy mình nói với bác sĩ về áp lực, là Tiểu Mạc dạo này luôn chuẩn bị cho bộ phim của ma lão. Ngoài luyện tập ba lê ra, em ấy còn học lớp diễn xuất. Nhưng lớp diễn xuất tiến triển hình như không thuận lợi lắm, em hỏi em ấy mấy lần, trông em ấy có vẻ gặp chút khó khăn. Ừ. Chú Cẩn trầm lên tiếng, rồi nói, đi gần đây em ấy có hoạt động quan trọng nào khác không? Đường Đường cúi đầu lật xem lịch trình, chú Cẩn trầm nhắc nhở, để tham gia show thực tế hoặc dự tiệc tối gì đó. Đường Đường nói, vậy tương đối có rất nhiều hoạt động tham gia, còn có quảng cáo đại diện nữa. Chú Cẩn trầm nói, đi những cái nào chưa xác định thì cứ hoãn lại, những cái đã xác định thì giao cho Tân Tử Mạch giải quyết, để An Hứa Mạc dưỡng bệnh. An Hứa Mạc hiện tại chưa có quyền tùy ý từ chối, vốn liếng của cậu không đủ. Đường Đường gật đầu đồng ý, rồi chần chừ nói, đi vậy, những lớp ba lê và diễn xuất thì. Ba lê cứ tạm dừng mấy ngày, hiện tại em ấy không thể vận động mạnh. Chú Cẩn trầm dừng lại một chút, nói, vậy còn về diễn xuất, cứ để em ấy vào đoàn phim trước. Nhân vật của An Hứa Mạc tuy là nam số 4, nhưng mà lão muốn quay là một bộ phim điện ảnh song nam chính. Ngoài vai chính ra, các vai phụ khác có thời lượng lên hình cơ bản ngang nhau, thời gian vào đoàn phim của họ cũng sẽ không quá dài. Theo kế hoạch đã định, cậu vốn dĩ phải hơn nửa tháng sau khi bắt đầu quay mới được vào đoàn. Giọng chú Cẩn trầm nhàn nhạt, đi cứ ở lại phim trường mấy cuối tuần, lớp diễn xuất tạm thời nghỉ. Đường Đường đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó vội vàng gật đầu, đề vâng. An Hứa Mạc tuy vẫn còn những hoạt động khác muốn tham gia, nhưng nói thật, với vị trí hiện tại của cậu, 100 cái hoạt động cộng lại có lẽ cũng không quan trọng bằng một bộ phim của ma lão. Việc vào đoàn phim trước đối với An Hứa Mạc tuyệt đối không phải là thiệt thòi, ngược lại, đây là một đãi ngộ cực tốt. Đường Đường chân thành nói, đi cảm ơn anh Chu. Chu Cẩn trầm xua tay, nói, đi cô về trước đi. Đường Đường ngây người. Hả? Chu Cẩn trầm liếc nhìn cô một cái, để đi lấy quần áo của An Hứa Mạc đến đây, chú ý đừng để bị chụp ảnh. Vân vân. Lúc này Đường Đường mới thật sự tin tưởng anh Chu là người tốt bụng, đi em đi ngay. Nhưng cô rất nhanh lại nghĩ đến, đi vậy, bên Tiểu Mạc. Đường Đường cho rằng Chu Cẩn trầm cũng muốn rời đi, dù sao đối phương trông cũng không giống người rảnh rỗi gì cho cam. An Hứa Mạc tuy bận nhưng sự bận rộn của cậu so với Chu Cẩn trầm, tuyệt đối là gặp sư phụ. Nhưng nếu vậy, đến khi cô quay lại, Tiểu Mạc sẽ không có ai chăm sóc. Đường Đường đề nghị, vì em đi mời người chăm sóc trước nhé. Chu Cẩn trầm lại lắc đầu, để chuyện em ấy bị bệnh, càng ít người biết càng tốt. Lấy quần áo đến, truyền xong dịch rồi về nghỉ ngơi. Dù sao An Hứa Mạc dạo này cũng coi như là khách quen của các trang báo lớn, tuy nói bây giờ là đêm khuya, nhưng sự cảnh giác cần thiết vẫn phải có. Đường Đường cũng phản ứng lại, cô đang buồn rầu, lại nghe Chu Cẩn trầm nói, để tôi ở đây trong một lát, cô đi nhanh về nhanh. Chương 35, mơ. Sau khi Đường Đường rời đi, Chu Cẩn trầm một mình trở lại phòng bệnh. Không khí bệnh viện đối với Chu Cẩn trầm mà nói cũng không xa lạ. Dù sau khi trưởng thành không còn trở về núi sâu, Chu Cẩn trầm cũng không ít lần đến bệnh viện. Chỉ là thân phận của hắn dù sao cũng là người của công chúng, mỗi lần tự mình đến đều phải tốn không ít công sức che giấu, huống chi là đến bệnh viện chăm sóc người khác. Lần này chuyện của An Hứa Mạc thuần túy là một sự cố ngoài ý muốn. Chiếc đèn nhỏ đầu giường lờ mờ sáng, Chu Cẩn trầm đứng ở mép giường, cách cậu không đến một bước chân, thân ảnh gầy gò đang nghiêng người ngủ say, hàng mày vừa nãy còn giãn ra lại lần nữa nhíu lại. Đối phương trong ngủ không yên giấc, thân hình cũng có chút quá mức mảnh khảnh. Con người lại thành một cục, nếu không phải nằm nghiêng, có lẽ nằm dưới chăn cũng không tạo được chút độ nhô nào. Trong thoáng chốc, khuôn mặt nghiêng đã dần hiện rõ hình dáng trùng khớp với hình ảnh bé con mũm mĩm trong trí nhớ. An Hứa Mạc quá gầy, dù vì yêu cầu lên hình, tất cả nghệ sĩ dựa vào mặt để kiếm cơm đều sẽ gầy hơn người bình thường rất nhiều, An Hứa Mạc vẫn là kiểu nghệ sĩ mảnh khảnh nhất mà Chu Cẩn Trầm từng gặp. Cậu cuộn tròn người lại thành một cục trông vẫn như một đứa trẻ, dường như mười mấy năm thời gian đột nhiên bị rút ngắn, An Hứa Mạc lại trở về thành chú mèo con nhỏ nhỏ gầy gầy không cao lớn, đi theo sau anh trai, gọi về anh trai, cậu nắm lấy vạt áo Chu Cẩn Trầm động tác cũng rất cẩn thận, nhưng chỉ cần được cầm là có thể vui vẻ rất lâu, thậm chí không cần tốn công dỗ dành. An Hứa Mạc là một ngoại lệ, nhà người khác chắc chắn không có người em ngoan như vậy. Năm đó trước khi xảy ra chuyện, Chu Cẩn Trầm vẫn còn ý định chủ động kết bạn với đồng nghiệp. Chơi cùng nhau phần lớn đều là bạn cùng lứa tuổi có gia cảnh tương đương, cũng coi như là bước đầu xây dựng mối quan hệ xã giao. Những gia đình như họ, cơ bản đều sẽ có vài anh chị em. Cuộc sống hàng ngày giữa những người cùng thế hệ chính là gà bay chó sủa và cãi nhau túi bụi, có rất nhiều càng cãi nhau tình cảm càng sâu, có rất nhiều từ nhỏ đã giao hiềm khích. Nhưng Chu Cẩn Trầm nhìn một vòng, cũng không thể tìm được người thứ hai giống An Hứa Mạc, không cãi không nháo, ngoan đến không ngờ. Chu Cẩn Trầm im lặng nhìn người trên giường, một lúc lâu sau mới đưa tay qua. Hắn nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên giữa hai hàng mày của An Hứa Mạc, phần nhíu chặt dưới ngón tay tiếp xúc với hơi ấm từ bên ngoài, chậm rãi trở nên phẳng lặng. Không bao lâu, Chu Cẩn Trầm cảm thấy những ngón tay khác đang rũ xuống bên cạnh má mình bị cọ nhẹ một chút. Chu Cẩn Trầm rụt tay về, thấy An Hứa Mạc đã mở mắt. Đôi mắt đen lấy còn vương chút hơi nước, cậu khó khăn chớp chớp mắt, rồi nhẹ giọng gọi một tiếng, "Ê anh trai." Chu Cẩn Trầm cảm thấy mình mơ hồ lại ngửi thấy một mùi sữa. Dù không nhận được bất kỳ phản hồi nào, nhưng người trên giường dường như đã sớm đoán trước được phản ứng này, cậu ngước mắt nhìn Chu Cẩn Trầm rồi lại vùi cằm vào trong chăn một chút. Môi An Hứa Mạc khép mở vài lần, nhưng giọng rất nhỏ. Chu Cẩn Trầm một lát sau mới phản ứng lại đối phương đang nói gì, anh liếc nhìn cậu, xoay người đi đến bên cạnh máy lọc nước rót nước ấm. Đầu giường có ống hút dùng một lần, Chu Cẩn Trầm cắm ống hút vào cốc nước rồi đưa đầu kia cho An Hứa Mạc, cậu nâng cầm lên khỏi chăn, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy ống hút. Tiếng cậu hút nước cũng rất nhỏ, thêm vào sự im lặng của Chu Cẩn Trầm, dù trong phòng bệnh có hai người, phòng vẫn không có tiếng động gì. Đợi An Hứa Mạc uống xong, Chu Cẩn Trầm lấy cốc nước đi thì nghe thấy phía sau có người nhỏ giọng nói, "Để cảm ơn anh đã đến." Động tác của Chu Cẩn Trầm khựng lại một chút, hắn đặt cốc nước xuống rồi mới quay đầu lại nhìn người trên giường. An Hứa Mạc đã nhắm mắt lại, có vẻ như cơn sốt của cậu đã hạ bớt một chút. Sắc mặt cả người trông càng thêm trắng, dưới ánh đèn dịu nhẹ, dường như trong suốt đến mức có thể thấy cả mạch máu dưới da. Cậu nhẹ giọng nói, giọng nhẹ như tiếng nỉ non, "Ý anh, em đã rất lâu không mơ thấy anh." Chu Cẩn Trầm nhẹ nhàng nhướng mày. An Hứa Mạc lại không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, cậu vẫn nhắm mắt, "Ừ, dạo này em đang học diễn xuất, học tệ lắm, trong mơ cũng không dám gặp anh. Nhưng lần này, cảm ơn anh đã đến. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều." Chu Cẩn Trầm ban đầu còn ý định ngắt lời cậu, nhưng rồi từ từ bỏ đi ý nghĩ đó. Trạng thái của An Hứa Mạc thật sự không tốt, chấn động não vẫn sẽ có những di chứng rất khó chịu. Chu Cẩn Trầm cảm thấy không cần thiết phải kích thích cậu nữa, cứ như vậy tiếp tục nghe đối phương nhẹ giọng nói. "Sau khi tỉnh dậy, em sẽ tiếp tục cố gắng." Chu Cẩn Trầm nghĩ nghĩ, không biết nói chuyện có làm người kia giật mình tỉnh giấc không, sau khi cân nhắc, hắn vẫn không lên tiếng. Người đàn ông quay lại đứng ở mép giường rồi đưa tay phải ra. An Hứa Mạc như cảm nhận được hắn đến gần, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt cậu lướt qua lại giữa mặt Chu Cẩn Trầm và tay hắn, dù ánh nhìn vẫn còn mơ màng, khóe mắt lại hơi cong lên. Chu Cẩn Trầm đưa tay phải cho cậu mượn, nhìn cậu áp sát vào lòng bàn tay cọ cọ nhẹ nhàng, vẻ cẩn thận của cậu như thể chỉ cần động tác hơi lớn một chút sẽ khiến hắn sợ hãi bỏ chạy, giống như trong mơ người đó không phải là An Hứa Mạc mà là Chu Cẩn Trầm vậy. Má An Hứa Mạc áp vào lòng bàn tay hắn rồi lại cẩn thận không dám dồn hết lực lên, mãi đến khi Chu Cẩn Trầm cảm thấy lòng bàn tay mình trĩu xuống, hắn lại cúi đầu xem, mới xác nhận đối phương đã ngủ lại. Lại đợi một lúc, đợi An Hứa Mạc ngủ say, Chu Cẩn Trầm mới chậm rãi rút tay về. Nhiệt độ trên người An Hứa Mạc vẫn còn hơi cao, một bàn tay ấm áp rút ra, nhiệt độ ổn định của không khí thậm chí khiến người ta cảm thấy hơi lạnh. Chu Cẩn Trầm liếc nhìn tay phải mình, rồi lại rũ mắt nhìn người đang ngủ trên giường. Rất lâu về trước, hắn đối với đứa em trai này cũng không có thành kiến gì. Nhưng mà trời xui đất khiến, giữa họ ngang nhiên bị xé toạc 10 năm. 10 năm trôi qua, Chu Cẩn trầm từ sự kinh ngạc, phẫn nộ ban đầu dần dần diễn biến thành sự lạnh nhạt làm ngơ sau này. Hắn đối với tất cả mọi người đều có thái độ như nhau, An Hứa Mạc cũng không phải ngoại lệ. Lý trí thay thế tình cảm trở thành tiêu chuẩn hàng đầu, chung sống trở thành một trong những phương thức để đạt được mục đích thông qua chuyển hóa lợi ích. Cho dù là đối với Chu gia, Chu Cẩn Trầm cũng luôn giữ nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, không can thiệp vào chuyện của nhau. Mãi đến khi Tân Tử Mạc mang về tin tức, người vẫn luôn bị coi là hung thủ kỳ thật đã sớm tự tử bằng cách nhảy lầu từ rất lâu trước đó. Vẻ ngoài bình tĩnh giả tạo cuối cùng bị vạch trần, Chu Cẩn Trầm mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần quay đầu lại mới thấy đứa em này vẫn luôn không thay đổi, lại bị chính mình hiểu lầm lâu như vậy. Chỉ là giữa họ rốt cuộc đã cách xa nhau quá lâu, lâu đến mức Chu Cẩn Trầm chỉ có thể tìm kiếm những mảnh vụn liên quan đến An Hứa Mạc trong trí nhớ mơ hồ. Dù trong lòng hắn mang theo áy náy, muốn bù đắp, bản thân Chu Cẩn Trầm cũng đã sớm xa lạ với năng lực quan tâm và chăm sóc người khác. Phương thức mà hắn hiện tại có thể nghĩ đến cũng chỉ có bồi thường cho An Hứa Mạc trên sự nghiệp. Nếu đối phương muốn ra mắt nổi tiếng, Chu Cẩn Trầm cũng nguyện ý giúp một tay. Bản thân hắn sẽ không làm công việc trước ống kính quá lâu, đợi tình hình chuyển biến tốt đẹp, có lẽ sẽ rời khỏi giới giải trí vào khoảnh khắc nổi tiếng. Nếu đến lúc đó quan hệ hai người vẫn tốt đẹp, Chu Cẩn Trầm không ngại để lại tài nguyên của mình cho An Hứa Mạc. Hắn lại đứng ở mép giường nhìn một hồi, mãi đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Chu Cẩn Trầm mới đi qua mở cửa phòng. Đường Đường đã trở lại. Khi An Hứa Mạc tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau. Cậu ngủ chừng 20 tiếng đồng hồ, nếu không có chai dịch truyền chống đỡ, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ cảm thấy cả người vô lực. Ngay cả như vậy, cũng khiến Đường Đường đang chờ bên cạnh sợ hãi không nhẹ. Nhưng An Hứa Mạc tự mình lại cảm thấy, giấc ngủ này ngủ rất sâu, đến nỗi sau khi tỉnh lại, cậu cũng có thể khống chế được bỏ qua những cơn choáng váng và buồn nôn rất nhỏ đó. Ngoài một giấc mơ đẹp thoải mái ra, An Hứa Mạc còn rất nhiều việc gấp cần xử lý. Vì chuyện của mình mà làm phiền nhiều người như vậy, An Hứa Mạc tự nhiên rất ngại. Nhưng khi cậu đề nghị muốn trở về tiếp tục xử lý công việc, lại bị Đường Đường kiên quyết ngăn lại. Hoạt động phỏng vấn linh tỉnh có thể hủy đã hủy rồi, thầy dạy ba lê và diễn xuất cũng đều nghỉ ngơi, Đường Đường liên tiếp nhấn mạnh ba lần, chính là để An Hứa Mạc nhớ kỹ nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng hồi phục. An Hứa Mạc nghĩ nghĩ, nói, thì em cảm thấy em tham gia hoạt động không thành vấn đề. Đường Đường đột nhiên đập mạnh xuống bàn, khiến Tiểu Trương, trợ lý được gọi đến hỗ trợ, giật mình, An Hứa Mạc vội nói không sao, Tiểu Trương mới nhặt lên miếng vỏ táo rơi trên đất, tiếp tục nghiêm túc gọt nốt nửa quả còn lại. Đường Đường nói, đều trọng điểm không phải là hoạt động hiện tại. Vậy là gì? An Hứa Mạc hỏi theo, nhưng cậu còn có một lo lắng khác, về lớp diễn xuất của em vẫn chưa học xong. Lớp diễn xuất cũng không phải trọng điểm. Đường Đường vẫy vẫy ngón tay, cô cầm điện thoại mở một lịch sử trò chuyện rồi đưa màn hình cho An Hứa Mạc, để xem này. An Hứa Mạc nhận lấy điện thoại, thấy trên màn hình là giao diện trò chuyện của Đường Đường với một người có tên là chị Lưu. Chị Lưu là nhân viên công tác của đoàn phim Ma Lão, thông báo An Hứa Mạc thử vai thành công trước đó chính là do chị gửi. An Hứa Mạc nhìn hai lần mới xác nhận, cậu hơi sững sờ, lê bảo em vào đoàn phim trước. Đúng vậy. Đường Đường gật đầu, lê chị Lưu nói, em không có kinh nghiệm diễn xuất, Ma Lão lại yêu cầu rất cao với vai phụ này nên bảo em vào đoàn phim trước, đến phim trường xem những người khác quay phim. Đôi mắt An Hứa Mạc lập tức sáng lên, để thật vậy sao? Sau khi kích động, cậu mới nhớ ra một chuyện khác, y vậy, có thể sẽ làm chậm trễ những hoạt động khác không? Tuy An Hứa Mạc không mấy nhiệt tình với tất cả các hạng mục công việc khác ngoài việc gặp anh trai, nhưng cậu chưa bao giờ từ chối những công việc đáng lẽ phải hoàn thành, làm người trong nghề dù tốt xấu cũng phải có tinh thần trách nhiệm, điểm mấu chốt này cậu vẫn sẽ không dao động. Ngoài dự đoán, Đường Đường lại trực tiếp xua tay, nói, để trước đây để chuẩn bị quay phim, gần đây chúng ta cũng không nhận quá nhiều hoạt động. Những kế hoạch có tiềm năng đều là hợp đồng dài hạn, đợi em quay xong phim rồi thực hiện hợp đồng cũng không vội. Tiểu Mạc, trong khoảng thời gian này em cứ chuyên tâm quay phim cho tốt. Đường Đường nói đầy ý tứ, dây Ma Lão chính là một trong vài đạo diễn nổi tiếng nhất cả nước, em đi theo ông ấy chắc chắn sẽ học được không ít thứ. An Hứa Mạc khựng lại một chút, ngay sau đó nở nụ cười, ê vâng. Cậu đương nhiên là vui rồi. Không chỉ vì vào đoàn phim trước có thể học được rất nhiều kiến thức về kỹ năng diễn xuất, mà còn một chút nữa, cậu có thể nhìn thấy Chu Cẩn Trầm thêm vài ngày. nhưng mà việc duy trì đăng hình vẫn không thể thiếu. Đường Đường đột nhiên xoay người chạy đến chỗ Tiểu Trương lấy điện thoại của An Hứa Mạc, khiến Tiểu Trương sợ đến mức lại làm gãy nốt miếng vỏ táo còn lại. Đường Đường đưa điện thoại và quả táo cùng nhau cho An Hứa Mạc, đứng ở mép giường nói, "Vậy nào, đăng một bài Weibo, một tuần nữa lại đến." An Hứa Mạc bất đắc dĩ nhận lấy quả táo, cậu nhìn xung quanh, "Ơi, nhưng em đang ở trong phòng bệnh, không tiện chụp ảnh đâu." Đường Đường nghĩ, nói, "Vậy hay là em dùng hình có sẵn, hoặc chỉ đăng chữ thôi." An Hứa Mạc nào có cái gì ảnh tự chụp, điện thoại cậu nhiều nhất chỉ có mấy cái ảnh động của chú Cần trầm tải trên mạng về, nếu thật sự đăng lên thì còn gì lợi hại gì nữa. Cậu nghĩ, mở Weibo rồi vào giao diện, trực tiếp gõ một câu, "Hẹn giờ đăng." Lượng fan hiện tại của An Hứa Mạc đã khá ổn, cậu đăng Weibo cũng không cần phải qua đội ngũ lên kế hoạch trước, phần lớn đều là nội dung cá nhân. Cũng chính vì vậy, Đường Đường mới không quản lý quá chặt, ngược lại cứ đến giờ lại thúc giục nhắc nhở cậu đăng. Bài Weibo mới này là cảm xúc cá nhân của An Hứa Mạc, nhưng vì hẹn giờ, mãi đến 9 giờ tối, trang chủ Weibo của An Hứa Mạc mới hiển thị nội dung này. An Hứa Mạc mo, cuối tuần rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Buồn ngủ, ngủ ngon, ánh trăng. Đây là chuyện vui vẻ nhất mà An Hứa Mạc có thể chia sẻ trong mấy ngày gần đây. Tác giả có lời muốn nói. Trả lời mấy câu hỏi. 1. Anh trai và Tiểu Mạc đều thiếu thốn tình cảm, nhưng nguyên nhân gây ra hoàn toàn khác nhau, biểu hiện cũng không giống nhau, toàn bộ truyện chính là quá trình chữa lành lẫn nhau. 2. Sản Văn bàn tay vàng chỉ sự nghiệp sản khoái, con đường phát triển của anh trai và Tiểu Mạc đều là hình mẫu lý tưởng, hơn nữa Tiểu Mạc thăng cấp chắc chắn sẽ càng sản khoái hơn, anh trai cậu đã gần như thành thần rồi, còn lại xem Tiểu Mạc thôi. 3. Tuyến tình cảm là kiểu chua ngọt, chua và ngọt đều sẽ có, đủ cả, đừng lo lắng. Chương 36. Hiện trường ăn vụng bị bắt quả tang. Vết thương của An Hứa Mạc không có gì đáng ngại, nhưng vì thường xuyên xuất hiện cảm giác buồn nôn và chóng mặt, cậu vẫn cần từ từ dưỡng sức. Cũng may mấy ngày này không có hoạt động thừa thải, An Hứa Mạc cũng hiếm khi có chút nhàn rỗi, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Tĩnh dưỡng thì tĩnh dưỡng, nhưng những việc cần chuẩn bị vẫn không thể bỏ qua. Để vào vai diễn viên ba lê này, An Hứa Mạc đã dành một khoảng thời gian đáng kể để luyện vũ đạo và kiểm soát hình thể. Dù cậu đang trong trạng thái dưỡng thương, những việc này cũng không thể bỏ dở. Đường Đường đã xin thực đơn mới từ chuyên gia dinh dưỡng của công ty, giúp An Hứa Mạc, người không thể vận động mạnh, tiếp tục duy trì hình thể. Vì bác sĩ đã nói An Hứa Mạc hấp thụ không tốt, Đường Đường không còn lo lắng nghệ sĩ nhà mình sẽ béo phì, còn việc kiểm soát khẩu phần ăn thì phải từ từ, cho nên hiện tại, An Hứa Mạc vẫn có một cuộc sống ăn uống no đủ tốt đẹp. Từ bệnh viện trở về, lịch trình hàng ngày của An Hứa Mạc chỉ còn 3 việc, yoga, ăn cơm, xem phim. Người phụ trách huấn luyện yoga cũng là giáo viên của Kim Điển, tuy đã qua tuổi tứ tuần nhưng trong bà nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30, khí chất ôn hòa, nhìn những nghệ sĩ trẻ này như nhìn con cháu trong nhà. Vì tuổi nhỏ, thái độ tốt và độ dẻo dai cao, An Hứa Mạc đặc biệt được giáo viên yoga yêu thích, bà thường xuyên cho cậu thử những động tác mới, giúp cậu tiếp tục nâng cao độ dẻo dai của mình. Chỉ là những động tác đó thật sự quá khó, khiến An Hứa Mạc vừa kính trọng lại vừa muốn tránh né bà. Nếu không phải lần này bị thương ở gáy, e rằng An Hứa Mạc cũng không thể nhàn nhã như bây giờ. Có yoga để duy trì hình thể, An Hứa Mạc không bị hạn chế nhiều trong việc ăn uống. Tuy nhiên điều khiến Đường Đường bất ngờ là từ khi trở về từ bệnh viện, khẩu phần ăn của An Hứa Mạc đã giảm rõ rệt. Dù mỗi bữa vẫn phải chuẩn bị theo khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng từ 2 đến 3 suất ăn, nhưng so với lượng ăn gần như khủng khiếp trước đây, hiện tại Đường Đường đã bắt đầu hàng ngày hỏi An Hứa Mạc xem cậu có ăn no không. Đường Đường cho rằng đây là di chứng của chấn động não nhẹ, ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu. Nhưng An Hứa Mạc tự mình biết, đây không phải do bệnh. Những lúc bị bệnh trước đây, An Hứa Mạc không có ai chăm sóc. Cảm xúc của người bệnh lại rất dễ yếu đuối, trong vài lần dưỡng bệnh không nhiều, An Hứa Mạc đều ăn nhiều hơn bình thường. Nhưng lần này thì khác, lần này bị bệnh. An Hứa Mạc đã mơ thấy anh trai mình. Một giấc mơ rất thỏa mãn, đủ để bù đắp cảm giác đói khát trong một khoảng thời gian dài. Đối với việc xem phim còn lại, An Hứa Mạc cũng từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình. Sau khi tạm thời trút bỏ áp lực trên vai, việc quan sát học hỏi này dần dần có tiến triển mới. Đến sau này, An Hứa Mạc còn gửi WeChat cho thầy dạy diễn xuất, thử hỏi một số kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được mấy ngày nay. Dù An Hứa Mạc biểu hiện trong lớp diễn xuất thực sự không xuất sắc lắm, nhưng giáo viên cũng cảm nhận được thái độ nghiêm túc của cậu. Không có giáo viên nào lại không thích học sinh nghiêm túc chăm chỉ, thầy dạy diễn xuất cũng rất nhanh gửi trả lời, dùng giọng nói hướng dẫn và giảng giải cho An Hứa Mạc. Cuộc sống bình lặng trôi qua như dòng nước. Nửa tháng sau, bộ phim mới Thủ Đô do đạo diễn Ma Minh Thành, đạo diễn nổi tiếng trong nước, chính thức công bố. Ma Minh Thành đã tự tay bồi dưỡng ra 5 vị ảnh đế, ảnh hậu, vốn đã là một thương hiệu vàng. Đến khi hai diễn viên chính của bộ phim này được công bố, lại càng gây ra một trận tranh luận sôi nổi trong và ngoài giới giải trí. Lý do không gì khác, bộ phim này của Ma Lão sử dụng đề tài song nam chính hiếm thấy, và hai diễn viên đảm nhận vai chính là Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy, những người vừa mới kết duyên nhờ người bù nhìn. Vừa có thông tin chính thức, bộ phim chưa bắt đầu quay này lập tức đứng đầu bảng xếp hạng chủ đề được thảo luận sôi nổi. Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy là ai? Một người là ảnh đế mới nổi của giải Ngô Đồng, một người là nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Bạch Hoa, ai tách riêng ra cũng có thể đảm đương vai nam chính, kết quả lần này họ lại thật sự hợp tác trong cùng một bộ phim. Nếu nói trước đây cuộc thảo luận về người bù nhìn còn liên quan nhiều hơn đến từng người họ, thì đến bộ Thủ Đô này, hai vị ảnh đế cùng sân khấu so tài diễn xuất đã trở thành điểm nhấn lớn nhất. Đây chính là suất ăn của hai ảnh đế, một vé xem phim đáng giá bằng tiền hai vé. Điều thú vị hơn là, đạo diễn Ma Tắc Trì của người bù nhìn là con trai của đạo diễn lớn Ma Minh Thành, và có tin đồn hai diễn viên chính này là do anh ấy giới thiệu cho cha mình. Mặc dù những thông tin ngoài lề này không liên quan gì đến bản thân bộ phim, nhưng có chủ đề sẽ có độ hot, những chi tiết thú vị này cũng góp phần tăng thêm sự mong đợi của mọi người đối với bộ phim Thủ Đô. Khác với việc công bố thông tin hai diễn viên chính trước, Weibo chính thức của bộ phim Thủ Đô khi công bố hình ảnh tạo hình và poster quan tuyên lại bắt đầu từ các vai phụ. Sự tham gia của vài diễn viên gạo cội đã khiến công chúng có cái nhìn tốt hơn về bộ phim. Và đợi rất lâu sau khi nhân vật chính lộ diện, các fan của Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy cũng sôi nổi bình luận dưới các bài đăng Weibo của bộ phim. Điện ảnh Thủ Đô V, đi trên con đường, ai đi ai về. Phim điện ảnh Thủ Đô đếm ngược khởi quay ngày thứ 10, chú tiền diễn viên Tiền Lăng Viễn poster cá nhân công bố. Chúc mừng cũng. Ly. Mong chờ. Ảnh đính kèm. Bình luận. Chén của Chu Tiên Sinh, điện thù đếm ngược 10 ngày, Thủ Đô khởi động máy thuận lợi, mong chờ xuất diễn của chú Tiên, chúc phim mới đại thắng, bắn tim. Ăn ít cơm để ngắm chén, và chú Tiên cũng tham gia luôn, càng mong đợi phim hơn. Nhanh nhanh khởi động máy đi, mong chờ mong chờ mong chờ. Hôm nay lột tôm sao? Nóng lòng quá. Ủng hộ chú Tiên. Tăng nhiệt cho phim. Gọi điện thoại cho vị diễn viên chính còn chưa lộ diện. Điện thuộc Trầm. Các fan của Chu Cẩn Trầm luôn rất có tổ chức, ngay cả khi bình luận cho phim điện ảnh có Chu Cẩn Trầm đóng chính, họ cũng rất biết cách giữ chừng mực, không lấn át các diễn viên phụ. Có các fan cứng kiểm soát, bình luận một màu hòa thuận, tuy rằng người dùng bình luận đều để ảnh đại diện Chu Cẩn Trầm, nhưng nhìn lướt qua, cũng đều đang cổ vũ cho diễn viên được công bố poster. Dù nhân vật chính còn chưa lộ diện, các fan đã bắt đầu giúp hắn xử lý các loại số liệu liên quan đến phim. So với Chu Cẩn Trầm có lợi thế trời sinh về nhan sắc, Lâm Thụy, một trong hai nam chính, có vẻ ngoài hơi kém cạnh hơn một chút. Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ giới giải trí, số nam nghệ sĩ có ngoại hình có thể đối đầu trực diện với Chu Cẩn Trầm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Riêng Lâm Thụy, thực ra cũng là một người có khí chất ôn nhã, cực kỳ cuốn hút, năm đó y nhận giải ảnh đế khi tuổi chỉ lớn hơn Chu Cẩn Trầm một tuổi, bấy nhiêu năm qua, y cũng đã tích lũy được một lượng fan trung thành và không ít thiện cảm từ người qua đường. Mặc dù việc thiết lập tuyến song nam chính khó tránh khỏi việc hai nhân vật chính bị đem ra so sánh và tranh cãi, nhưng điểm đặc biệt của phim điện ảnh Thủ Đô là thương hiệu lớn nhất của nó là Ma Minh Thành, chứ không phải các diễn viên nổi tiếng được mời đến. Như vậy, hai diễn viên chính sẽ không quá có khả năng bị tách riêng ra để gánh vác doanh thu phòng vé, fan của Chu Cẩn Trầm và fan của Lâm Thụy cũng đều cam tâm tình nguyện lùi về vị trí thứ yếu. Chỉ mong nhân vật chính của mình có thể thể hiện xuất sắc trong phim và xây dựng mối quan hệ tốt với Ma Lão ngoài phim trường. Hơn nữa, tuy nói Lâm Thụy có ngoại hình không tệ, nhưng y luôn đi theo con đường diễn viên chính thống, về định hướng phát triển thì khác với Chu Cẩn Trầm, hai người không tồn tại quá nhiều vấn đề để bị so sánh trực diện. Thêm vào đó, họ đã hợp tác trong Người Bù Nhìn trước đây, trong giới fan fic đầy tranh cãi và đấu đá để giành phiên vị, fan của Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy lại bất ngờ hình thành một cục diện bình lặng ngắn ngủi. Sau một vòng các fan của Chu Cẩn Trầm, Cẩm Y Vệ đã tăng cường bình luận cho nội dung Weibo chính thức của Thủ Đô, cũng chính là ngày thứ ba trước buổi lễ khởi động máy, khi Điện Thù đăng một Weibo mới nhất, số liệu đột nhiên bùng nổ. Chỉ sau gần 2 giờ đăng bài, số bình luận dưới bài Weibo mới nhất của kênh chính thức, vốn có trung bình hàng nghìn bình luận, đã trực tiếp vượt qua con số 1 vạn, lượt thích càng tăng vọt lên đến 4 vạn. bởi vì diễn viên mới nhất được công bố lại chính là An Hứa Mạc, 17 tuổi. Chuyện Ma Minh Thành tuyển chọn diễn viên cho phim mới, không ít truyền thông trước đó cũng đã chú ý. Tuy nhiên, Ma Minh Thành luôn có chính kiến của mình, với địa vị hiện tại của ông, cũng rất ít yếu tố có thể thực sự uy hiếp ông. Theo tính cách của Ma Minh Thành, ông có thay đổi diễn viên chính một tuần trước khi khởi quay cũng không ai ngạc nhiên, bởi vì Ma Minh Thành trước đó quả thực đã làm như vậy. Ông còn đích thân đào tạo một tân binh được thay thế tạm thời cho đến khi người đó giành được giải thưởng vì tân binh xuất sắc nhất tại hai liên hoan phim lớn. Cho nên các hãng truyền thông cũng đã có kinh nghiệm, phàm là phim do Ma Minh Thành đạo diễn, một số tin tức bên lề có thể xào nấu chút cũng được, nhưng nhân vật quan trọng tốt nhất đừng đụng vào, nếu không cuối cùng thông tin chính thức công bố ra, lúc vả mặt thì cứ một cái là chuẩn. Và lần này, chuyện An Hứa Mạc diễn phim mới của Ma Minh Thành, không chỉ fan của An Hứa Mạc kinh ngạc, mà ngay cả các hãng truyền thông cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào. Trên thực tế, ngay cả khi có tin tức rò rỉ ra, đa số truyền thông cũng không mấy khả năng sẽ đưa tin Ma Minh Thành là người không ai khuyên nổi, ai có thể nghĩ được, ông ấy sẽ bắt đầu sử dụng một thần tượng trẻ không hề có kinh nghiệm diễn xuất trong bộ phim mới. Tuy nói nhân vật của An Hứa Mạc không phải vai chính, nhưng poster chính thức của Thủ Đô rõ ràng là sắp xếp theo thứ tự thời lượng xuất hiện từ ít đến nhiều, hai nam chính vẫn đang chờ đợi để chốt hạ. Mà nhân vật được An Hứa Mạc công bố lại là nội dung được công bố vào ngày thứ ba đếm ngược. Dù nói thế nào đi nữa, vai phụ này chắc chắn sẽ chiếm một tỷ lệ nhất định trong tuyến chính, giao nhân vật này cho một idol trẻ chỉ biết nhảy. Đa số truyền thông đều không mấy coi trọng An Hứa Mạc. Khác với các hãng truyền thông tru tiên, fan của An Hứa Mạc lại nhận được một bất ngờ thật sự. Nghệ sĩ nhà mình lại lặng lẽ có được một tài nguyên lớn từ đạo diễn, tuy hiện tại vẫn chưa biết thân phận và thời lượng xuất hiện của nhân vật, nhưng cái tên Ma Minh Thành đã là một sự đảm bảo tuyệt đối. Kiểu bất ngờ như nhìn thấy mèo con nhà mình đột nhiên ôm được con cá voi khổng lồ này khiến fan của An Hứa Mạc trực tiếp bước vào chế độ ăn mừng trước thời hạn. Các nội dung liên quan tràn ngập những lời chúc mừng vui sướng của fan cứng và những bài quảng bá tiện thể của các fan yêu mến. Còn có hai bức ảnh động đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng từ một fan cứng đã trực tiếp lan truyền rộng rãi. Tính cả đợt tuyên truyền hôm nay, lại kéo thêm một lượng fan mới cho An Hứa Mạc. Việc tuyên truyền phim diễn ra đều đặn, đội ngũ chính thức rất hiểu cách khiến người xem thèm khát. Đến 12 giờ trưa ngày đếm ngược cuối cùng, Weibo chính thức đúng giờ tung ra hai tấm poster cá nhân có tông màu nền hoàn toàn khác nhau, Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy nửa người đối xứng đứng đó, một người mặt lạnh như băng, một người khẽ cười ôn hòa, trực tiếp tạo ra sự đối lập rõ ràng đầy ấn tượng. Chưa đầy một giờ, lượt chia sẻ trên Weibo chính thức đã vượt qua 3 vạn. Trong loạt poster cá nhân do tài khoản chính thức của phim Thủ Đô công bố, mỗi bức poster đều có 4 chữ làm khung ở góc trên bên trái và góc dưới bên phải, lần lượt là đi trên con đường y và ai đi ai về. Điều thú vị là trong hai bức poster cuối cùng công bố diễn viên chính, Lâm Thụy, người đứng ở vị trí thứ hai, lại có hai chữ này được in ở góc trên bên phải và góc dưới bên trái. Cứ như vậy, khi Weibo chính thức công bố poster, hai bức ảnh nửa người của Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy đã trở thành hai bức poster đối xứng hoàn toàn. Sau khi tất cả các poster cá nhân được công bố, vào đúng 6 giờ chiều cùng ngày, tài khoản chính thức của phim Thủ Đô còn công bố một poster quảng bá phim. Trong hình ảnh poster, hai bức ảnh chụp chồng lên nhau dưới ánh sáng đặc biệt hiện ra khuôn mặt nghiêng của hai nhân vật chính trong một hình dáng nghiêng. Chưa kể đến sự sáng tạo độc đáo của Lâm Hoàng Quân, nhà thiết kế poster hợp tác với Ma Minh Thành, ngay cả một người bình thường hoàn toàn không hiểu về các quy tắc thẩm mỹ thiết kế đồ họa cũng có thể nhận ra sự gắn kết giữa hai nhân vật chính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để cân bằng với bài Weibo đăng vào buổi trưa, trong nội dung mới đăng vào 6 giờ chiều, tài khoản Weibo chính thức đã gắn thẻ Lâm Thụy trước. Hơn nữa, trong hình ảnh poster, khuôn mặt của Lâm Thụy ở phía trên bên trái, còn khuôn mặt nghiêng của Chu Cẩn Trầm ở phía dưới bên phải. Như vậy, tài khoản chính thức đã trực tiếp thể hiện ý định không tranh giành phiên vị. Một số người có ý đồ châm ngòi chia rẽ fan của hai diễn viên chính không tìm được lỗi của tài khoản chính thức, sau một hồi gây rối cũng đành bị dẹp yên. Đếm ngược xong, đến ngày phim khởi động máy. Tại thành phố điện ảnh Tùng Quả không xa thành phố S, đoàn làm phim Thủ Đô đã dựng một hiện trường đơn giản tại khu vực quay phim. Ma Minh Thành cùng một số diễn viên chính và nhân viên đoàn phim đã tham gia lễ khởi máy. Giữa gió thu se lạnh, dưới sự chứng kiến của hàng chục kênh truyền thông, Ma Minh Thành cùng hai diễn viên chính và các nhà làm phim đã cùng nhau cắt miếng thịt đầu heo bọc lụa đỏ thẫm. Phim điện ảnh Thủ Đô chính thức khởi động máy. Vào ngày lễ khởi động máy, An Hứa Mạc cũng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, đường đường dặn dò cậu cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, tránh bị truyền thông bắt gặp và lợi dụng để tạo chủ đề gây khó chịu cho ma lão nên An Hứa Mạc vẫn luôn im lặng đứng sâu trong đám đông, hạ thấp sự hiện diện của mình trong suốt buổi lễ. Đây là sở trường của cậu, đến nỗi khi tin tức cuối cùng được đưa ra, trong số hàng chục kênh truyền thông hầu như không có kênh nào chụp được chính diện của cậu. Bỏ qua sự chú ý từ bên ngoài, đây vẫn là lần đầu tiên An Hứa Mạc tiếp xúc với việc quay phim điện ảnh. Hơn nữa, thời gian cậu ở lại đoàn phim là dài nhất ngoài hai diễn viên chính. Từ ngày đầu tiên khởi động máy, An Hứa Mạc đã bắt đầu theo dõi quá trình quay phim ở hiện trường. Thủ Đô là một bộ phim thương mại, câu chuyện chính là hai chàng trai lớn lên cùng nhau từ nhỏ cuối cùng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Bộ phim chủ yếu quay các độ tuổi từ 16 đến 45 tuổi, tuy rằng trong quá trình quay phim sẽ không nghiêm ngặt tuân theo trình tự thời gian, nhưng vào ngày đầu tiên khởi quay, hai diễn viên chính đã thật sự hóa thân thành hình ảnh những thiếu niên mười mấy tuổi. Chu Cẩn Trầm thì dễ nói, hắn năm nay cũng chỉ mới 22 tuổi. Còn bên Lâm Thụy, chuyên viên trang điểm đã phải tốn rất nhiều công sức. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng trông không tệ, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của Lâm Thụy cũng góp phần. Khi thư ký trường quay kêu thì hai nhân vật chính đứng trong bối cảnh đã thật sự biến thành những chàng trai mười mấy tuổi ngây ngô. An Hứa Mạc đứng ngoài ống kính nhìn, nhưng lại cảm thấy mình sao cũng không thể hoàn hồn. Chu Cẩn Trầm đứng trước máy quay, trông rất giống hình ảnh trong ký ức của cậu. Giống như người anh trai 17 tuổi năm nào, lại một lần nữa đứng trước mặt cậu. Buổi sáng chỉ là diễn thử, không có quay chính thức. Các cảnh quay được ghi lại cũng chỉ là cảnh bỏ đi, sẽ không được cắt vào phim chính. Cả hai diễn viên chính đều là ảnh đế, sau khi diễn tập xong hai cảnh, thậm chí còn không cần dùng đến băng dự phòng nơ dê. Ma lão, người luôn khó tính, cũng không nói gì, đến giờ thì đúng giờ cho mọi người nghỉ. Không khí trường quay vẫn khá bình lặng, An Hứa Mạc lại có chút bực bội vì mình không tập trung. Cậu cảm thấy mình có lẽ cần cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc nhiều hơn, nếu không trong khoảng thời gian ở cùng Chu Cẩn Trầm, cậu chắc chắn sẽ luôn bị ảnh hưởng. An Hứa Mạc thực sự không muốn để lại ấn tượng xấu cho anh trai. Hơn nữa, cậu đã hứa từ trước rằng mình sẽ cố gắng. Dù đó chỉ là lời nói trong mơ, An Hứa Mạc cũng không muốn thất hứa với anh trai. Vào giờ nghỉ trưa, các nhân viên đoàn phim bắt đầu phát cơm hộp. Lo lắng nghệ sĩ của mình ăn không đủ no, Đường Đường còn chuẩn bị thêm một suất cơm trưa khác cho An Hứa Mạc. Tuy nhiên, suất cơm hộp của đoàn phim vẫn là phần chính. Cô đã chào hỏi trước với chị Lưu, để đoàn phim chuẩn bị riêng một phần cho An Hứa Mạc. Nếu không, ở trường quay mà ngay cả ma lão cũng ăn cơm hộp, việc An Hứa Mạc lại tự ý ăn riêng có thể khiến cậu bị đưa lên trang nhất vào ngày hôm sau. Nhận lấy hộp cơm ấm áp từ tay nhân viên, An Hứa Mạc khẽ nói lời cảm ơn rồi quay người trở lại chiếc ghế ở một góc trường quay. Đường Đường đang khoác một chiếc áo gió rộng thùng thình, đứng ở đó với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy An Hứa Mạc đi tới, Đường Đường với dáng người nhỏ gầy mới từ từ dịch lại, khẽ lén lút lấy ra một hộp cơm không trong suốt từ bên trong chiếc áo khoác hơi to của mình. Trường quay sẽ không chuẩn bị cơm cho người đại diện và trợ lý của diễn viên phụ, nên Đường Đường có thể ăn đồ tự mang. Tuy nhiên, mục đích của cô rõ ràng không phải để tự mình ăn. Ngồi gần An Hứa Mạc bên chiếc bàn tròn nhỏ, Đường Đường bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Đợi An Hứa Mạc mở hộp cơm và cắn một miếng đậu đũa, Đường Đường lập tức dùng động tác cực nhanh, dứt khoát kẹp một đũa khoảng 5-6 lát thịt bò thái mỏng sáng trong vào hộp cơm của An Hứa Mạc. Ba chấm. An Hứa Mạc có chút dở khóc dở cười, nhưng cậu cũng hiểu đạo lý bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hơn nữa thân phận thần tượng của mình, khó tránh khỏi sẽ gây ra tranh cãi. Đường Đường cũng vì cậu mà suy nghĩ nên mới cẩn thận đến mức hơi nghi thần nghi quỷ. Đường Đường, chị cũng ăn đi. An Hứa Mạc nói. Được. Đường Đường gật đầu với thái độ rất rõ ràng là qua loa, sau đó lấy ra một hộp cơm khác từ túi áo gió bên trong, tiếp tục lợi dụng lúc không ai chú ý kẹp những miếng cá phi lê non trong ô thức ăn sang cho An Hứa Mạc. Cô có thể ăn cơm bất cứ lúc nào, hơn nữa đôi đũa này là để gắp đồ ăn cho Tiểu Mạc, tự mình chạm vào thì không hay. An Hứa Mạc sờ mũi, cậu không cách nào khuyên đối phương được nữa, đành vùi đầu ăn cơm, để dành thời gian cho Đường Đường ăn. Thế nhưng, khi Đường Đường lần thứ hai đi kẹp thịt bò, động tác của cô lại đột nhiên khựng lại giữa không trung. An Hứa Mạc vội dùng hộp cơm hứng một chút, mới không làm thịt bò rơi ra ngoài. Cậu ngẩng đầu lên sau khi nhận ra thì thấy một người đàn ông dáng người thon dài, cao gầy đã đứng cạnh mình. Phông nền quay phim được dựng sẵn chiếm diện tích khá rộng, bên ngoài lờ là cuối thu mát mẻ trời nắng. Ánh nắng mùa thu trải dài trên trường quay trống trải, ánh sáng trong veo khoác lên người đàn ông một vầng sáng nhạt. Tương tự, ánh nắng bị che khuất này cũng khiến phía trước của người đàn ông chìm vào một vùng bóng tối sâu thẳm. Chu Cẩn Trầm đứng ngược sáng, đang cúi đầu nhìn tay An Hứa Mạc đang ôm hộp cơm. chỉ thấy trong hộp cơm của cậu bày biện một lớp đồ không thuộc về phần cơm hộp thông thường của đoàn phim. Suất ăn tiêu chuẩn sớm đã bị bao phủ bởi những miếng thịt bò thái mỏng lớn, và trên cùng của lớp thịt bò đó còn bày một quả trứng ốp la vàng óng, tròn đầy. Chu Cẩn trầm liếc nhìn quả trứng ốp la, An Hứa Mạc ngơ ngác cũng theo ánh mắt của người đàn ông cúi đầu nhìn xuống thì thấy bên cạnh quả trứng ốp la căng tròn hấp dẫn kia, còn có một lỗ hồng nhỏ hình cung tròn. Trứng ốp la mềm mịn ngon miệng, bên trong vẫn còn lòng đào. Lỗ hổng đó chính là phần mà An Hứa Mạc vừa cắn xuống, ngay cả dấu răng của cậu cũng rõ ràng lộ ra. Chương 37, như thế nào để giúp em trai ăn no? An Hứa Mạc sững sờ một lúc lâu rồi mới nhớ ra đặt hộp cơm xuống. Cậu vội vàng đứng dậy khỏi ghế, rõ ràng là người từng đứng trên sân khấu livestream với hơn 5.000 lượt người xem, vậy mà giờ đây đến hai tay cũng không biết để đâu. Ý anh Cẩn trầm. Chu Cẩn trầm nhìn cậu rồi liếc Đường Đường một cái. Đường Đường đã cúi đầu nhanh chóng đậy nắp hai hộp cơm mà cô vừa lấy ra, chiếc nắp không trong suốt che kín đồ ăn bên trong. Nói thật, Đường Đường cũng không biết mình tại sao lại muốn trốn, nhưng ánh mắt của Chu Cẩn trầm thực sự quá dễ khiến người ta cảm thấy áp lực, đến nỗi cô hiện tại như học sinh đang ăn vụng đồ ăn vặt bị bắt quả tang, phản ứng đầu tiên chính là tự lừa dối mình mà giấu đi e tang chứng. Sau đó, Đường Đường cùng với An Hứa Mạc đứng dậy, cúi đầu chờ sự dạy dỗ từ chủ nhiệm Chu. Chỉ là khi Chu Cẩn trầm mở miệng, lời hắn nói lại khiến cả hai đều không thể đoán trước được. Chu Cẩn trầm thu hồi ánh mắt, hỏi An Hứa Mạc, đây bữa trưa đủ ăn không? An Hứa Mạc sững sờ một chút mới phản ứng lại, gật đầu nói, ê đủ. Chu Cẩn trầm quay đầu nhìn về phía Đường Đường, đi về sau có thêm đồ ăn, có thể lấy cơm hộp rồi ra xe bảo mẫu ăn. Đường Đường cũng ngớ người, không biết Chu Cẩn trầm vì sao lại nói những điều này với cô, nhưng phản ứng theo bản năng của cô vẫn là lập tức đáp, y vâng, em hiểu rồi. Cô đồng ý xong mới nhớ ra hỏi, y vậy, việc ăn cơm riêng như vậy có vẻ không tốt lắm thì sao? An Hứa Mạc có chút kinh ngạc nhìn Đường Đường, cậu không hiểu lắm, tại sao Đường Đường lại nói thẳng ra như vậy với Chu Cẩn trầm. Trong mắt người ngoài cậu và anh trai hẳn là vẫn đang trong trạng thái chưa thân thiết lắm nhỉ? An Hứa Mạc nào biết đâu rằng, Đường Đường đã sớm đoán được mối quan hệ của hai người từ khi Chu Cẩn trầm đến thăm cậu sau khi cậu bất tỉnh. Có Tân Tử Mạch ở đó, Chu Cẩn trầm cũng sớm đã tra được tài liệu mà Đường Đường trao đổi năm đó. Ngày hôm đó khi Chu Cẩn trầm rời khỏi phòng bệnh, tuy không nói rõ nhưng Đường Đường đã hiểu ý trong lời nói của hắn, đó là đang báo cho cô không được nói ra mối quan hệ của hai người. Cho nên dù nghệ sĩ nhà mình đột nhiên có một chỗ dựa lớn như vậy, Đường Đường cũng chỉ có thể giả vờ mình không biết gì. Khi An Hứa Mạc vẫn còn đang ngẩn ngơ, Chu Cẩn trầm đã trả lời Đường Đường, để thỉnh thoảng vài lần không sao. Tuy nhiên hiện tại, hắn quay lại nhìn An Hứa Mạc nói, lời mấy diễn viên đang ăn cùng nhau, em có muốn đến không? An Hứa Mạc lại sững sờ một chút. Sẽ làm phiền chứ? Vì phương thức nổi tiếng đặc biệt, bản thân cậu trong giới không có mối quan hệ nào. Ngoài các khách mời quen biết trong hai chương trình game show trước đó, An Hứa Mạc thậm chí còn chưa quen hết các nghệ sĩ trong công ty Kim Điển. Mặc dù sau khi vào đoàn phim cũng muốn giao tiếp với những người khác, nhưng An Hứa Mạc hiện tại dù sao cũng chưa chính thức bắt đầu quay phim, việc kết bạn với những người khác có vẻ vẫn còn hơi sớm. Vì vậy cậu mới lo lắng, liệu mình tùy tiện tiến lên có để lại ấn tượng không tốt cho người khác không? Chu Cẩn trầm nói thẳng, ê sẽ không. Ngoài hắn và Lâm Thụy, đa số diễn viên trong bộ phim này đều là lần đầu hợp tác, chỉ là ăn cơm hộp cùng nhau thôi, có thêm một người hay bớt một người cũng không khác biệt. Đường Đường cũng nhắc nhở An Hứa Mạc từ phía sau, "Y Tiểu Mạc, em đi đi. Đây là cơ hội tốt để giao tiếp với những người khác trong đoàn phim." An Hứa Mạc trước đây xuất đạo với thân phận thần tượng, về mặt diễn xuất thực sự còn nhiều thiếu sót, quen biết thêm vài người có lẽ cũng sẽ có lợi. Đường Đường vốn đã định đốc thúc An Hứa Mạc sớm hòa nhập với mọi người trong đoàn phim, chỉ là hôm nay mới là ngày đầu tiên, vẫn chưa tìm được cơ hội tốt. Cô cũng không ngờ sẽ là Chu Cẩn trầm mang cơ hội này đến. Đường Đường nghĩ thầm, xem ra, anh Chu vẫn rất quan tâm Tiểu Mạc. An Hứa Mạc gật đầu nói được, cậu cúi người cầm lấy hộp cơm định đi theo Chu Cẩn trầm, nhưng nhớ tới những miếng thịt bò trên hộp cơm của mình, không khỏi khựng lại một chút. Chu Cẩn trầm ngước mắt nhìn cậu, An Hứa Mạc ngượng ngùng nói, điều hộp cơm còn có thêm đồ ăn ngoài. Chu Cẩn trầm thẳng thừng đưa tay về phía Đường Đường, để đưa hộp cơm đây. Đường Đường vội vàng sắp xếp lại hai hộp cơm trên bàn đưa cho Chu Cẩn trầm, sau đó cô lại lột chiếc áo khoác của mình, dưới ánh mắt của An Hứa Mạc và Chu Cẩn trầm, bắt đầu lấy ra những hộp cơm được niêm phong kỹ lưỡng từ hai túi áo bên trong chiếc áo khoác to sụ. Một cái, hai cái, ba cái. Cộng thêm hai cái ban đầu, Đường Đường tổng cộng mang theo 6 hộp cơm đến. An Hứa Mạc, lệ 3 chấm. Ban đầu cậu còn nghĩ Đường Đường mặc bộ quần áo này sao trông mập mạp hơn nhiều như vậy chứ? Đường Đường mặc thêm một chiếc áo khoác không thấm nước bên trong, để tránh làm bẩn quần áo và thức ăn. Các hộp cơm đều được giữ ấm và trông rất ngon, bên ngoài sờ vào không thấy hơi ấm, nhưng trứng lòng đào bên trong vẫn còn nóng hổi. Chu Cẩn Trầm nhìn Đường Đường hai tay ôm thêm 4 hộp cơm, vẻ mặt có chút khó đoán. Tuy nhiên, hắn không nói thêm gì, chỉ đưa tay ra, nhận lấy cả 6 hộp cơm. An Hứa Mạc định đưa tay giúp đỡ, nhưng Chu Cẩn Trầm lại không cho cậu chạm vào. Hắn ngẩng đầu nói với Đường Đường, về tiền cơm bồi bổ thì báo với Tân Tử Mạch. Đường Đường chớp chớp mắt, về kế hoạch chi tiêu của Tiểu Mạc có phần này rồi mà. Chu Cẩn Trầm nhàn nhạt nói, đều lần này tính tôi. Khi người đàn ông nói, giọng điệu quá bình tĩnh, lại quá đổi hợp lý đến nỗi An Hứa Mạc và Đường Đường cả hai đều không nhớ ra mà tiếp tục phản đối. Sau khi lấy xong hộp cơm, An Hứa Mạc cầm đũa dùng một lần đi theo sau Chu Cẩn Trầm, cùng hắn đến một khu nghỉ ngơi khác trong trường quay. Hôm nay các cảnh quay đều diễn ra trong nhà, không gian studio cũng tương đối rộng rãi. Khu nghỉ ngơi của các diễn viên cũng ở trong nhà, trong phòng có một chiếc bàn dài, xung quanh bố trí vài chiếc ghế dài. Khi Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc đi vào, trong phòng đã có 4-5 người ngồi, vừa thấy có người bước vào, tất cả đều ngẩng đầu nhìn sang. Gần cửa nhất là Lâm Thụy cũng đang hóa trang thành thiếu niên mười mấy tuổi, chuyên viên trang điểm đã buộc cho y một cái đuôi ngựa nhỏ sau đầu, khiến y trông trẻ trung hơn hẳn. Thấy Chu Cẩn Trầm bước vào, Lâm Thụy cười nói, "Đệ Cẩn Trầm cuối cùng cũng đến rồi, cậu mà không về là chúng tôi ăn xong hết rồi đấy." Lâm Thụy nói xong mới nhìn rõ 6 hộp cơm trong lòng Chu Cẩn Trầm, lập tức nhướng mày. Không chỉ y, mấy người khác trong phòng cũng có chút giật mình. Chu Cẩn Trầm nói có việc đi ra ngoài một chút, sau khi về lại mang theo nhiều đồ như vậy. Chu Cẩn Trầm gật đầu với Lâm Thụy, sau đó đặt cả 6 hộp cơm trong tay lên chiếc bàn dài. Tiền Lăng Viễn bên cạnh tò mò hỏi, "Đệ Cẩn Trầm à, đây là gì thế?" Chu Cẩn Trầm nghiêng người nhường chỗ cho An Hứa Mạc, để cậu ngồi vào vị trí bên cạnh mình. Hắn lấy những hộp cơm giữ ấm được xếp chồng lên nhau, đưa tay mở nắp một trong số đó. Những miếng cá hồi phi lê tươi mới, ống ánh được xếp gọn gàng, nguyên liệu được xử lý tốt vẫn còn lấp lánh hơi nước, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được độ đàn hồi và tươi ngon tuyệt vời của hộp cá hồi phi lê này. Bên cạnh còn có hai loại nước chấm đựng trong khe lõm riêng biệt, vì thiết kế hộp cơm rất khoa học, nước chấm không hề bị đổ ra ngoài, cũng không bị lẫn vào nhau. Mấy người đang ngồi ăn cũng là cơm hộp của đoàn phim, thấy hộp cá hồi phi lê tươi ngon này đều không khỏi mắt sáng lên, thậm chí ánh mắt nhìn về phía An Hứa Mạc vừa đến cũng chậm vài giây. An Hứa Mạc dưới sự ra hiệu của Chu Cẩn Trầm đứng cạnh hắn. Đối diện cậu là Lâm Thụy. Chu Cẩn Trầm lần lượt mở 6 hộp cơm, vừa làm vừa nói, "Đi Tử Mạch đưa tới, cho mọi người ăn thêm." Tân Tử Mạch trong giới cũng có thể coi là nhân vật huyền thoại. Khi nhắc đến nguyên nhân Chu Cẩn Trầm nổi tiếng, chắc chắn không thể thiếu người quản lý Tân Tử Mạch này. Cho nên khi Chu Cẩn Trầm mở miệng nhắc đến cậu ta, mấy người khác cũng đều biết thân phận của Tân Tử Mạch. Giải thích xong, Chu Cẩn Trầm lại ra hiệu cho An Hứa Mạc một chút, nói, đây là An Hứa Mạc, người đóng Bạch Thanh Trì, chúng tôi trước đây đã cùng tham gia show thực tế. An Hứa Mạc cung kính cúi người, nói, đây chào các tiền bối. Mấy người lần lượt chào hỏi cậu, không khí dù không thể nói là sôi nổi nhưng cũng khá hài hòa. Lâm Thụy còn cười nói với cậu, đây đến đây, ngồi đi, không cần căng thẳng. An Hứa Mạc nói, đây cảm ơn thầy Lâm. Lâm Thụy xua tay, nói, đây đừng khách sáo, em còn nhỏ hơn Cẩn Trầm đúng không? Cứ gọi anh là anh Thụy là được. An Hứa Mạc lại gọi một tiếng ý anh Thụy, Lâm Thụy cười đáp lại. Chu Cẩn Trầm bên cạnh sau khi mở hết 6 hộp cơm ra nhìn một lượt, sau đó đậy nắp lại một hộp cơm giữ ấm đầy mùi thơm nức mũi có nước canh, đưa cho An Hứa Mạc, đi đem hộp canh sườn đu đủ này đưa cho ma lão, ông ấy ở phòng thứ hai rẽ phải ra khỏi cửa. An Hứa Mạc vội nhận lấy hộp cơm, chào mấy diễn viên trong phòng rồi đi ngay. Chu Cẩn Trầm thì đặt 5 hộp cơm còn lại ở giữa bàn dài, để mấy người khác cùng ăn. Số lượng đồ ăn mà Đường Đường chuẩn bị vốn dĩ không phải dành cho một người, ngay cả An Hứa Mạc cũng không thể ăn hết nhiều như vậy trong một bữa. Đường Đường lo lắng cậu áp lực lớn ở trường quay, muốn mang thêm đồ ăn ngon để an ủi cậu nên mới mang nhiều thứ đến như vậy. Vì thế, khi Chu Cẩn Trầm nói đây là đồ do Tân Tử Mạch mang đến để chia cho mọi người ăn, cũng không ai nghi ngờ. Tuy nhiên điều đáng tiếc là, vì Chu Cẩn Trầm vừa mới rời đi khá lâu, các hộp cơm của mấy người kia về cơ bản đã ăn hết hơn nữa. Dù thời gian ăn trưa hôm nay rất thoải mái, nhưng để mấy người đang ngồi tiếp tục thưởng thức những món ăn ngon quý giá được thêm vào, họ cũng có chút lực bất tòng tâm, mắt tuy vẫn đói nhưng bụng đã no rồi. Mãi đến cuối cùng, mấy người cũng chỉ ăn một chút rồi dừng lại, mỗi người gắp một ít, cảm ơn Chu Cẩn Trầm có lòng là xong. Mặc dù đồ ăn thật sự rất ngon, nhưng họ cũng thực sự không ăn hết được nhiều. Khi An Hứa Mạc trở về, năm hộp cơm trên bàn vẫn trông như chưa động đến, chỉ có hộp cơm đựng trứng lòng đào là rõ ràng đã vơi đi hơn nữa, còn lại hai miếng cuối cùng nằm ở đáy hộp. An Hứa Mạc ngồi trở lại bên cạnh bàn thì nghe Chu Cẩn Trầm nói, "Để đưa đi rồi à?" "Vâng." An Hứa Mạc gật đầu. Vẻ mặt cậu rõ ràng vẫn còn chút e dè, Chu Cẩn Trầm nhìn thoáng qua, hỏi, "Lê Ma Lão nói gì?" An Hứa Mạc cân nhắc một chút, nói, "Vì ông ấy nói canh rất ngon, ông ấy rất thích." Lâm Thụy đối diện bật cười nói, "Đi lời Ma Lão nói chắc chắn thẳng thắn hơn thế này." Y nhìn về phía An Hứa Mạc, cười nói, "Đi ông ấy có phải hỏi em cách nấu canh thế nào, rồi còn bảo Tiểu Ma đi học không?" An Hứa Mạc hơi giật mình, "Để anh Thụy sao biết?" "Ma Lão đúng là nói vậy." Lâm Thụy cười nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, "Đi Tiểu Ma bây giờ không chừng đang lầm bầm sau lưng anh đấy." Chu Cẩn Trầm không mấy để tâm, "Đi cậu ta còn đang theo đuổi cái đối tượng dạ dày không tốt kia." "Đúng vậy." Lâm Thụy dùng lòng bàn tay chống đỡ má mình, "Đi cách mạng chưa thành công, tiền đồ còn xa vời, Ma Lão mỗi lần nhắc tới đều đau lòng vô cùng." Chu Cẩn Trầm nhìn về phía An Hứa Mạc, "Vì Ma Tắc Trì có hỏi em không?" "Không có hỏi." An Hứa Mạc nói, "Vì chỉ là, anh ấy nhờ em chuyển lời, nói muốn mời anh Cẩn Trầm giúp xin công thức món canh này." Thực tế, An Hứa Mạc cũng không ngờ, mình chỉ tặng một nồi canh mà lại có thể để lại ấn tượng cho cả hai cha con nhà họ Ma, còn khiến đối phương nhiệt tình hỏi thăm như vậy. Chu Cẩn Trầm cong môi, không hỏi thêm, hắn nói với An Hứa Mạc, "Đi ăn cơm đi." "Đúng vậy, ăn nhanh đi, lát nữa đồ ăn nguội hết." Tiền Lăng Viễn đang trò chuyện một bên quay đầu lại, nhìn hộp cơm với ánh mắt tiếc nuối, "Ê đồ tốt như vậy không nên lãng phí, hai đứa ăn muộn rồi, mau giải quyết chúng đi." Chú nói rồi cùng một diễn viên khác là Ung Hiển Minh, đẩy năm hộp cơm lại gần, đặt cách chỗ Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc không xa. "Cảm ơn thầy." An Hứa Mạc nói lời cảm ơn xong, mới một lần nữa mở hộp cơm của mình, quả trứng lòng đào bên trong vẫn còn giữ chút ấm cuối cùng, cậu bỏ nửa quả trứng vào miệng, lòng đỏ trứng chưa đông lại để lại vị cực kỳ trơn mềm trên đầu lưỡi. An Hứa Mạc vừa giải quyết xong nửa quả trứng còn lại của mình, thấy Chu Cẩn Trầm gắp một miếng trứng chiên từ hộp cơm trước mặt, đặt lên hộp cơm của mình. Miếng trứng chiên đầy đặn, mềm mượt được bày trên hộp cơm đoàn phim mua sắm thống nhất, vô cớ làm An Hứa Mạc nhớ lại nửa quả trứng mình vừa ăn khi bị anh trai bắt được. An Hứa Mạc cắn đũa chớp chớp mắt, thấy Chu Cẩn Trầm không có ý định nói gì thì thu ánh mắt lại và yên lặng ăn. Chu Cẩn Trầm nói là đồ hắn mang đến, thật ra bản thân hắn cũng không ăn nhiều. Mấy người khác cũng sớm đã dừng đũa, ngồi bên cạnh bàn bắt đầu trò chuyện. An Hứa Mạc tuy rằng vẫn luôn ăn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người hỏi cậu vài câu. Cứ thế một bữa cơm trôi qua, lại vô hình kéo gần quan hệ của mấy người. Tuy chỉ là một bữa cơm giao tình, nhưng ít nhiều cũng coi như là một khởi đầu, sau này gặp lại sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn. Đến cuối cùng, đồ ăn trong năm hộp cơm gần như đều bị An Hứa Mạc để xử lý hết, nhưng vì có Chu Cẩn Trầm bên cạnh, cậu ăn ít hơn ngày thường rất nhiều, mỗi hộp cơm đều còn thừa không ít đồ. Còn Chu Cẩn Trầm cùng ăn với cậu, ngoài quả trứng lòng đào kia ra, cơ bản không gấp thêm món nào khác. Nhưng vì không có ai chú ý suốt quá trình nên chờ đến khi ăn xong, những người khác cũng chỉ nghĩ hai người cùng ăn hết ngần ấy, không ai nghi ngờ khẩu phần ăn của An Hứa Mạc. Ăn trưa xong, còn nửa giờ nữa là đến giờ làm việc buổi chiều, mấy người lục tục bắt đầu thu dọn đồ trên bàn, chuẩn bị xem kịch bản hay đại loại thế. An Hứa Mạc giúp Chu Cẩn Trầm thu dọn mấy hộp cơm xong, Chu Cẩn Trầm thì gọi một trợ lý đến, nhờ đem hộp cơm đi. Gần đến cuối cùng, khi xung quanh không có ai chú ý, An Hứa Mạc mới đột nhiên nghe thấy một câu. "Canh lần sau sẽ trả em." Cậu ngẩng đầu nhìn sang, thấy người đàn ông đã thu dọn đồ đạc xong, đang dùng khăn ướt lau tay. Thấy An Hứa Mạc nhìn qua, Chu Cẩn Trầm lại như thể người vừa nói chuyện không phải là hắn vậy, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho câu nói đó. Người đàn ông chỉ nói, "Dê phải đi rồi." An Hứa Mạc vội vàng ném hộp cơm trong tay vào thùng rác. "Không cần trả," cậu nghĩ. Bây giờ cậu còn thỏa mãn hơn cả việc một mình uống hết cả hộp canh sườn đu đủ nóng hổi. An Hứa Mạc xoay người lại, Chu Cẩn Trầm đang đứng tại chỗ nói chuyện với Lâm Thụy, ánh mắt lướt qua, lại nhướng cằm về phía cậu ra hiệu. "Nhanh lên! Tới ngay!"

Bữa tiệc không khí cũng khá sôi nổi, An Hứa Mạc còn quen thêm mấy diễn viên trẻ khác, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến hơn 8 giờ mới kết thúc. Ban đầu đã nói trước là chia tiền, nhưng đến lúc tính tiền, Chu Cẩn Trầm lại bảo trợ lý trực tiếp thanh toán toàn bộ bữa ăn, coi như hắn mời cả đoàn phim bữa này. Một bữa liên hoan tiền nói nhiều cũng không phải là nhiều, nhưng ân tình này lại khiến người ta cảm thấy rất ấm lòng. Vốn dĩ bộ phim còn có hai vai chính, chờ Lâm Thụy nói sau khi đóng máy y sẽ mời, thì lần liên hoan này việc trả tiền càng trở nên hợp lý. Lúc tan tiệc, mấy diễn viên trẻ sôi nổi đến cảm ơn Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc suy nghĩ một chút, cũng đi theo sau cùng đến nói một tiếng cảm ơn Chu Cẩn Trầm. Kết quả, Chu Cẩn Trầm vốn nãy giờ chỉ gật đầu đáp lại lại cúi đầu nhìn cậu một cái. Xung quanh ồn ào, trong phòng mọi người đều đứng dậy chuẩn bị rời đi, các diễn viên trẻ đã nói lời cảm ơn cũng đều đi tìm áo khoác của mình, bên cạnh Chu Cẩn Trầm chỉ còn lại An Hứa Mạc một mình. Khi người đàn ông mở miệng, giọng tuy rất thấp nhưng lại rõ ràng lọt vào tai An Hứa Mạc. Hắn nói, ly canh buổi trưa, trả lại em. An Hứa Mạc chợt nhận ra sau đó, khi gọi món trước đó, vì đồ ăn khách sạn ít, mỗi người đều gọi hai món, ngay cả An Hứa Mạc cũng được bảo chọn hai loại. Duy chỉ có một mình Chu Cẩn Trầm. Hắn thậm chí không lật thực đơn, cho đến cuối cùng, cũng chỉ gọi một phần canh sườn lớn. Chương 39, Lâm Thụy đã tỏ tình với tôi. Buổi tối, phần lớn đoàn phim đều ở khách sạn được sắp xếp sẵn, An Hứa Mạc cũng ở cùng khách sạn đó. Tuy nhiên, vì vào đoàn sớm, phòng của cậu do Đường Đường đặt giúp, không làm phiền đoàn phim sắp xếp. Mặc dù nếu muốn xin phòng cũng có thể nói chuyện được với đoàn phim, nhưng An Hứa Mạc dù sao cũng là người mới. Đường Đường nghĩ vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cô vội vã chạy đi chuẩn bị bữa ăn khuya cho An Hứa Mạc, trên đường về điện thoại hết pin nên không nhận được cuộc gọi của An Hứa Mạc. Đến khách sạn, sau khi nhờ Tiểu Trương, trợ lý đang đợi ở đoàn phim giúp mang hai hộp cơm lên, Đường Đường mới nhận được lời đáp lại của An Hứa Mạc từ miệng Tiểu Trương. An Hứa Mạc nói cậu đã ăn no, hiện tại không đói. Ba chấm. Đường Đường nghi ngờ nhìn Tiểu Trương, đánh giá cậu ta thật nhiều lần, đến khi Tiểu Trương cũng thấy ngại rồi mới không thể tin nổi mà nói, đi cái này thật sự là Tiểu Mạc nói à? Nếu không phải trời đã muộn thế này, cô đã định tự mình đi lên. Tiểu Trương gật đầu lia lịa, thề mình không sai một chữ nào. Đường Đường càng thấy lạ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng An Hứa Mạc, đèn phòng sáng nhưng rèm kéo kín, không nhìn rõ tình hình bên trong. Đường Đường lại quay đầu nhìn Tiểu Trương, không yên tâm hỏi, lời thế em ấy có hành động đặc biệt nào không? Đặc biệt. Tiểu Trương khó hiểu, lời đặc biệt là gì ạ? Kiểu như tâm trạng không tốt, hay đau răng gì đó, em ấy không bị choáng đầu nữa chứ? Đường Đường không nhịn được bắt đầu suy đoán, có phải lần trước chấn động não chưa khỏi hẳn không, nếu không sao lại ăn không ngon? Tiểu Trương thành thật lắc đầu, lời không có gì cả. Chẳng lẽ buổi tối ăn quá nhiều? Vậy chẳng phải người ngồi cùng bàn đều đã biết khẩu phần ăn của cậu rồi sao? Đường Đường càng nghĩ càng thấy không ổn, thậm chí có linh cảm ngày mai sẽ xuất hiện tin tức kiểu như thần tượng trẻ nào đó sa sút tinh thần, trút giận bằng cách ăn uống quá độ. Cô thực sự không yên tâm, dứt khoát chia tay về phía Tiểu Trương, để cậu cho chị mượn điện thoại một chút, chị gọi điện hỏi em ấy. Tiểu Trương vừa cúi đầu lấy điện thoại, vừa nói, nhưng Tiểu An có thể không tiện nghe máy, lúc em mới ra, trong phòng cậu ấy có người đi vào. Đường Đường hơi tò mò nhận lấy điện thoại, hỏi, y ai? Tiểu Trương nói, y là diễn viên trong đoàn phim, hình như còn là vai chính nữa, tên là... À đúng rồi, Chu Cẩn Trầm. Đường Đường suýt chút nữa không ném văng điện thoại của Tiểu Trương. Sao cậu không nói sớm? Nếu không phải ngại xung quanh, Đường Đường gần như muốn hét lên. Lúc trước tìm trợ lý, cô đã dặn dò riêng là phải trung thực và ngoài cuộc, dù sao cũng chỉ là giúp việc vặt. Chuyện khác có cô lo, giữ miệng mới là quan trọng nhất. Kết quả Đường Đường không ngờ, đối phương lại có thể trung thực đến mức có thể nói là chậm hiểu. Tiểu Trương rụt cổ lại, hơi lúng túng, lời cũng không ai hỏi em. Đường Đường không rảnh so đo với cậu ta, để anh Chu tìm Tiểu Mạc làm gì? Tiểu Trương lắc đầu, vì em cũng không biết, sau khi anh ấy vào, Tiểu An nói mình không cần bữa ăn khuya, bảo em mang về. Sau đó cái anh Chu kia nhìn em một cái, làm em lạnh sống lưng. Em đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Đường Đường nghe xong cũng thấy lạnh sống lưng, lại nghĩ đến lúc trước Chu Cẩn Trầm nhìn cô ấy. Nhưng cô nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Rõ ràng buổi trưa anh Chu còn che giấu chuyện Tiểu Mạc ăn uống, sao buổi tối Tiểu Mạc thấy anh ấy lại ăn no? Đường Đường tính toán đủ đường, nhưng sao cũng không nghĩ tới, An Hứa Mạc là thật sự đã ăn no. Khi Tiểu Trương gõ cửa phòng, An Hứa Mạc đang xem kịch bản. Lời thoại của Bạch Thanh Trì cậu đã thuộc lầu, thậm chí lời thoại của nhân vật đối diện với cậu cũng đã xem đến mức muốn thuộc lòng. Nhưng muốn làm và làm được là hai chuyện khác nhau, cậu còn rất nhiều chỗ cần nỗ lực. An Hứa Mạc lần này xem kịch bản, không phải xem phần của mình mà là mấy cảnh quay hôm nay của đoàn phim. Cậu vừa xem mấy cảnh đó trong kịch bản, vừa hồi tưởng lại biểu hiện của các diễn viên lúc đó, dần dần, những từ ngữ khô khan trên trang giấy được chuyển hóa trong não thành một hiện trường diễn xuất sống động. An Hứa Mạc vừa xem xong cảnh quay trong lớp học của Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy, Tiểu Trương gõ cửa đi vào. An Hứa Mạc vừa nhìn thấy cậu ta thì biết là Đường Đường sắp xếp, nhưng cậu buổi tối quả thật đã ăn no, định bảo Tiểu Trương mang đồ về. Dù sao Đường Đường trước đó đã nói với cậu, tiền cậu kiếm được có một khoản chi phí ẩm thực riêng, chỉ cần cậu làm việc chăm chỉ, vấn đề ăn uống không cần lo lắng. Vì vậy An Hứa Mạc cũng không lo lắng bữa ăn khuya này sẽ tốn tiền thế nào. Chỉ là An Hứa Mạc không ngờ, Tiểu Trương còn chưa đi, cửa phòng lại bị gõ. Vì khách sạn không phải do đoàn phim sắp xếp đồng bộ và phòng ốc cũng khan hiếm, An Hứa Mạc ở cách phòng của đa số mọi người một hành lang khá dài. Tuy cùng tầng với phần lớn diễn viên, nhưng khoảng cách lại thực sự hơi xa. An Hứa Mạc đang tò mò không biết ai đến tìm thì Tiểu Trương đã giúp mở cửa phòng. Người đến vừa bước vào, An Hứa Mạc đang cầm hộp cơm trên tay thì ngây người ra. Chu Cẩn Trầm từ ngoài cửa bước vào, hắn liếc nhìn Tiểu Trương vừa mở cửa, ánh mắt lại chuyển về phía An Hứa Mạc đang đứng ngẩn ngơ trong phòng. Thấy hộp cơm trong tay cậu, thần sắc Chu Cẩn Trầm khẽ động, ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Giọng hắn nhàn nhạt, không thể hiện cảm xúc, để buổi tối không ăn no à? An Hứa Mạc nào phải là không ăn no, cậu còn cảm thấy mình sắp ăn hết khẩu phần đường của cả năm trong một ngày rồi. Nào là sườn kho tàu thượng hạng, canh bò kim chi, sushi trứng cá tầm, bánh tổ ong bơ cộng thêm kẹo bông gòn sô-cô-la tan chảy. Đồ ăn giàu calo, nhiều đường, ấm áp và thỏa mãn, mang lại cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ nhất. An Hứa Mạc vội lắc đầu, lời không có, không có, em ăn no rồi, đây là Đường Đường chuẩn bị bữa ăn khuya. Lúc ăn tối em đã định nói với chị ấy đừng lấy rồi, nhưng chị ấy hình như không thấy tin nhắn điện thoại. Tiểu Trương bên cạnh bổ sung, để điện thoại Đường Đường hết phía nhà. An Hứa Mạc trả hộp cơm lại cho Tiểu Trương, để cậu mang về đi, chia cho Đường Đường và anh Trương nữa, buổi tối đi lại cũng vất vả rồi. Tài xế mà Đường Đường tìm cũng họ Trương. Tiểu Trương nhận lấy hộp cơm, nhanh chóng mang đồ đi. An Hứa Mạc tiễn Tiểu Trương ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này mới muộn màng nhận ra sự căng thẳng. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, ánh đèn trần nhà là tông màu ấm, phủ lên chiếc chăn trắng tỉnh một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Người đàn ông đứng dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh được ánh sáng hắt ra viền vàng ấm áp. Trên đầu hắn còn có sáp vuốt tóc dùng để tạo kiểu ban ngày, nhưng dưới ánh đèn lại vô cớ trở nên hơi xù lên. Chu Cẩn Trầm nhìn cậu, giọng nói vẫn trầm thấp và thuần hậu, "Lê thật sự ăn no rồi à?" An Hứa Mạc gật đầu, "Lê thật mà." Cậu quay đầu nhìn cánh cửa phòng phía sau, tin chắc mình đã đóng cửa lại rồi mới quay người lại khẽ nói, "Lê cảm ơn anh đã mời bữa tối." Chu Cẩn Trầm không biểu hiện gì trước lời cảm ơn của cậu, chỉ hỏi, "Y em bắt đầu ăn với khẩu phần này từ khi nào?" An Hứa Mạc hơi khựng lại một chút, nhanh chóng nói, "Lê chắc là sau khi làm thực tập sinh." Cậu bổ sung rất chi tiết một lý do thuyết phục, "Y vì cường độ tập luyện khá lớn nên dễ đói." Chu Cẩn Trầm quả nhiên không hỏi thêm, hắn liếc nhìn mặt bàn rồi xoay người bước qua. An Hứa Mạc nhẹ nhàng thở phào một hơi, lúc này vai và cổ mới hơi nhức mỏi. Cậu đã nói dối. Không phải từ khi làm thực tập sinh, mà là sớm hơn nhiều. Là khi quản gia quên không cho An Hứa Mạc ăn bữa tối, cậu đói bụng không ngủ được nên đã lén chạy ra ngoài vào nửa đêm rồi vì lỡ tay làm rơi chiếc muỗng sứ, mà trong sợ hãi trải qua suốt một đêm, sau đó bị phạt một ngày không được ăn cơm. Là khi bị bạn học tập thể chế nhạo, nhiệt độ không khí và cảm xúc đều lạnh giá, chỉ có bữa trưa bốc hơi nóng hổi, vùi đầu ăn cơm có thể giả vờ như tất cả mọi người xung quanh không đang nhìn mình. Là khi Chu Dũng Lâm trong cơn thịnh nộ đã đạp cậu bay ra ngoài, vì cậu đã lén nhìn qua khe cửa, thấy người anh trai gầy yếu đang bất tỉnh trên giường, cháo đổ lại vào chảy ra không sót giọt nào. Chỉ khi có thể ăn cơm mới là một điều tốt. Mãi cho đến khi tiếng lật trang truyền đến, An Hứa Mạc mới chậm vài nhịp mà nhìn qua. Chu Cẩn Trầm vừa hay đang ngồi đoan trang trên sofa, cầm kịch bản mà cậu vừa xem để lật. Kịch bản được kẹp trong bì nhựa, lớp bảo vệ bên ngoài rất tốt, nhưng bên trong lại hơi ngả vàng. Có trang còn hơi mềm nhũn và giòn, suýt nữa thì cong mép. Mặc dù rõ ràng đã được lật rất nhiều lần, nhưng những lời phê bình trên kịch bản không nhiều, trung bình mỗi trang giấy không quá 3 chỗ chữ viết, và đều là những từ khóa rất đơn giản. Tuy nhiên, ngoài kịch bản, trên bàn còn có một cuốn sách kích thước A4 khác. Đó là An Hứa Mạc đã chia sẻ một số băn khoăn sau khi xem kịch bản với thầy giáo diễn xuất, và sau khi thảo luận với thầy, cậu đã tổng hợp lại lịch sử trò chuyện đó. Kịch bản không được phép tiết lộ ra ngoài, An Hứa Mạc hỏi cũng chỉ là những vấn đề không liên quan đến tình tiết cụ thể. Có rất nhiều vấn đề mà đối với diễn viên kỳ cựu mà nói thậm chí có thể coi là ấu trĩ, nhưng đối với An Hứa Mạc, chúng đều là những kiến thức rất đáng để tổng hợp lại. Chu Cẩn Trầm vẫn luôn im lặng, hắn xem một lượt kịch bản của An Hứa Mạc rồi lại lật đến cuốn sách kia. Cuốn sách A4 này lại có rất nhiều lời phê bình, một số còn bị sửa đổi nhiều lần, mặc dù chữ viết của An Hứa Mạc rất đẹp, nhưng nhìn lướt qua tổng thể giao diện có vẻ hơi lộn xộn. Sau khi lật xong hết những thứ đó, Chu Cẩn Trầm mới đặt đồ vật trong tay xuống, nhìn về phía An Hứa Mạc đang đứng một bên. Diễn xuất có áp lực không? Có một chút. Cảm xúc của An Hứa Mạc dần dần dịu xuống, bề ngoài không có gì bất thường. Nhưng cậu khao khát được nói chuyện với anh trai, chỉ vài câu thôi cũng được, để xác nhận đối phương vẫn ổn, để xác nhận mình đã không còn ở trong ác mộng nữa. Thấy người đàn ông không có ý định tiếp tục mở miệng, An Hứa Mạc chủ động hỏi, để anh Cẩn Trầm, anh đến tìm em có việc gì không? Chu Cẩn Trầm nhìn cậu, vừa định mở miệng thì điện thoại trong túi áo lại reo lên. An Hứa Mạc thấy hắn thu lại biểu cảm, nhìn về phía màn hình điện thoại vừa được rút ra. Không hiểu sao, Chu Cẩn Trầm cũng không trực tiếp nhấc máy, tiếng chuông vang lên trong phòng yên tĩnh, nghe hơi chói tai. Cảm xúc của An Hứa Mạc đã bình tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu tò mò. Cậu chờ Chu Cẩn Trầm nhấc máy hoặc cúp máy, nhưng người đàn ông lại đột nhiên chuyển ánh mắt sang, nói với cậu, đi giúp em xem kịch bản. An Hứa Mạc sửng sốt, thấy Chu Cẩn Trầm nói xong câu đó giơ tay vuốt màn hình, tiếng chuông đột ngột im bặt. Điện thoại được kết nối, một giọng nam hơi lệch lạc truyền đến, "Đi alo, Cẩn Trầm, cậu đang ở đâu đấy?" Bối cảnh âm thanh bên kia điện thoại hơi ồn ào, nghe có vẻ không chỉ có một người, An Hứa Mạc phản ứng một lúc mới nhớ ra giọng nói này là của ai. Chu Cẩn Trầm nâng điện thoại lên, "Đi có chuyện gì à?" Người đàn ông vừa đặt điện thoại lên tai, An Hứa Mạc không nghe được bên kia đang nói gì. Cậu cũng không có ý định nghe lén, lập tức cúi người cẩn thận nhặt hai cuốn sách trước mặt Chu Cẩn Trầm lên. Trên bàn còn có một cây bút chì than bị rơi, An Hứa Mạc đậy nắp bút lại vào đầu bút màu xanh lam, hai cuốn sách được gập lại và đặt chồng lên nhau. Đồ vật được sắp xếp gọn gàng, cậu cũng cầm bút ngồi ngay ngắn trước bàn, trông hệt như một học sinh đang ngồi nghe giảng. Chu Cẩn Trầm lại nói ngắn gọn vài câu, bên kia điện thoại mới cúp máy. Tuy nhiên, trước khi cúp, hắn đã đọc một câu về số phòng của An Hứa Mạc. Thấy người đàn ông đặt điện thoại xuống, An Hứa Mạc hỏi, "Lê còn có người muốn đến nữa sao ạ?" Chu Cẩn Trầm nói, "Lê Lâm Thụy." An Hứa Mạc đương nhiên sẽ không cho rằng ảnh Đế Lâm đến tìm mình, nhưng cậu thực sự không hiểu tại sao hai nam chính lại đều chạy đến phòng cậu vào buổi tối. "Lê anh Lâm Thụy, anh ấy đến có việc gì sao?" Chu Cẩn Trầm nói thẳng, "Lê tôi không rõ." Trong phòng tức thì trở nên yên tĩnh. Nhưng sự im lặng này lại lạnh lẽo hơn rất nhiều so với không khí khi Chu Cẩn Trầm xem kịch bản vừa rồi. An Hứa Mạc dùng ngón tay vê tê vê thân bút, cậu không tiện mở miệng, chỉ có thể dùng hành động nhỏ này để giảm bớt sự căng thẳng của mình. Ánh mắt người đàn ông dường như rơi xuống, ánh mắt nặng trĩu như thực chất. Một lúc lâu sau, An Hứa Mạc mới nghe thấy Chu Cẩn Trầm nói, "Đi kịch bản lấy lại đây." An Hứa Mạc đặt bút xuống, đưa tay đưa kịch bản qua. Chu Cẩn Trầm nhận lấy kịch bản, đột nhiên lại nói một câu, "Đời sau khi diễn xong người bù nhìn, Lâm Thụy đã tỏ tình với tôi." Tiếng ê bang ê nhỏ vang lên, cây bút không được đậy nắp rơi xuống sàn nhà. An Hứa Mạc hậu tri hậu giác quay người lại nhặt, hành động này cũng cho cậu cơ hội che giấu biểu cảm của mình. Nhưng cậu vừa nhặt cây bút lên, Chu Cẩn Trầm lại nói thêm một câu khác. "Tôi đã từ chối anh ấy." An Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn qua, người đàn ông ngồi trên ghế sofa mềm mại, nhưng quanh thân lại không hề có chút hơi thở lười biếng nào. Trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vị ảnh để sống động, có thể nắm bắt mọi cảm xúc một cách đúng chỗ trong màn ảnh. Lâm Thụy thích anh trai. Chuyện giữa hai người họ. Tại sao anh trai lại muốn nói cho mình biết? An Hứa Mạc vẫn chưa thể tiêu hóa tin tức Lâm Thụy tỏ tình, cũng không thể nghĩ thông tại sao Chu Cẩn Trầm lại đột nhiên nhắc đến chuyện này với cậu. Nếu không phải trái tim đang đập dữ dội trong lòng ngực, An Hứa Mạc thậm chí còn muốn cho rằng mình đang mơ, điều này thực sự không hợp lẽ thường. Trong vòng một ngày hôm nay, cậu đã gặp Chu Cẩn Trầm hơn 10 tiếng. Rào cản vốn tồn tại giữa hai người dường như đã bị phá vỡ một lỗ nhỏ và cậu có thể khẳng định, lỗ hổng này không phải do bên cậu tác động. An Hứa Mạc cảm thấy cảm xúc ngoại lực nhất thời hơi quá tải. Cậu há miệng, định nói gì đó thì ngoài phòng lại lần thứ ba vang lên tiếng gõ cửa. Chương 40, vị thành niên không được uống rượu. Anh trai luôn rất được mọi người yêu mến, chuyện này An Hứa Mạc đã biết từ rất sớm. Chu Cẩn Trầm từ nhỏ đã lớn lên rất đẹp trai, năng lực học tập cũng rất giỏi. Hắn luôn có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không chỉ làm hài lòng người lớn và bề trên, mà còn mang lại cảm giác an toàn rất lớn cho bạn bè cùng lứa. Tư chất cá nhân ưu tú cộng thêm gia thế Chu gia, dù ở đâu thì Chu Cẩn Trầm cũng đều được mọi người hoan nghênh. Đáng nói hơn nữa, dù nhận được bao nhiêu lời khen ngợi, Chu Cẩn Trầm luôn giữ thái độ không kiêu căng không nóng vội, điều này khiến nhiều người từ khi hắn còn nhỏ đã đưa ra kết luận, từ người này ắt thành đại nghiệp. Sau này vào giới giải trí, phẩm chất này càng trở nên đáng quý. Sau một đêm nổi tiếng nhờ vẻ ngoài, Chu Cẩn Trầm dốc lòng mài dũa diễn xuất, trong giới giải trí vốn dĩ có phần nóng vội, hắn lại càng đi theo một con đường ổn định nhất. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là bề ngoài mà người khác nhìn thấy. Theo An Hứa Mạc, anh trai không phải là kiểu người ở không màng danh lợi ở như người khác ca ngợi. Thực sự có kiểu người như vậy, đại khái cũng sẽ không xuất hiện trong giới giải trí. Chu Cẩn Trầm thực sự không để tâm đến ý kiến của người khác, sự theo đuổi và mê luyến của người khác, đối với hắn mà nói cũng không có sức hút lớn lao. An Hứa Mạc cũng có chút khuynh hướng này, nhưng nguyên nhân của cậu phần lớn là do đặt mục tiêu đều lên người anh trai. Nhưng đối với Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc lại không tìm thấy mục tiêu nào như vậy. Thực tình mà nói, ban đầu, An Hứa Mạc cũng không hiểu tại sao anh trai lại vào giới giải trí. Sau một trận ống nặng năm 12 tuổi, tính cách của Chu Cẩn Trầm trở nên cô độc hơn, An Hứa Mạc thậm chí còn không thấy hắn cười mấy lần. Mãi đến sau này, An Hứa Mạc một lần nữa thấy được nụ cười và cảm xúc sống động của anh trai trên màn hình, cậu mới dần dần gác lại sự nghi hoặc này. Hơn nữa, dù không hiểu rõ cách vận hành thực tế, An Hứa Mạc cũng lờ mờ nghe được một số tin tức liên quan đến việc Chu gia lợi dụng thân phận của Chu Cẩn Trầm để tiến hành các hoạt động kinh doanh trong ngành điện ảnh, thậm chí còn giúp các vụ làm ăn chính của Chu gia thu được không ít lợi ích. Dù sao, Chu Cẩn Trầm cũng được coi là một trong những người thừa kế của Chu gia. Chỉ là qua gần nửa năm chung sống, An Hứa Mạc lại càng thêm xác định một điều. Nếu nói người hâm mộ thích vẫn là ủng hộ và trợ lực, thì những tình cảm đến từ những người bên cạnh, trên người Chu Cẩn Trầm đã trở thành gánh nặng. Hàn Minh là một ví dụ. Còn đối với Lâm Thụy, dù An Hứa Mạc vẫn chưa biết tại sao anh trai lại nói chuyện này với cậu, cậu cũng có thể khẳng định, giọng điệu của Chu Cẩn Trầm khi nói chuyện tuyệt đối không phải để khoe khoang. Tiếng gõ cửa ngoài phòng vẫn tiếp tục, An Hứa Mạc quay đầu nhìn Chu Cẩn Trầm một cái, người đàn ông không có biểu hiện gì, cậu đứng dậy đi đến, kéo mở cửa phòng. Người đứng ngoài phòng quả nhiên là Lâm Thụy, trên tay y còn cầm hai chai bia. Lâm Thụy cười chào An Hứa Mạc, "Y tiểu An, chào buổi tối." An Hứa Mạc đáp lại một tiếng ý anh Thụy, nghiêng người nhường chỗ cho y vào. Lâm Thụy cầm bia đi vào trong phòng, liếc mắt một cái đã thấy Chu Cẩn Trầm đang ngồi trên sofa. Lâm Thụy ném lon bia trong tay về phía Chu Cẩn Trầm giơ tay đỡ lấy, Lâm Thụy nói, "Đưa mấy người họ vừa nãy đang chơi trò chơi, đây là một phần chiến lợi phẩm, bị tôi lén lút mang ra." Chu Cẩn Trầm đặt lon bia lên bàn, "Thì họ đang thi uống bia à? Ngày mai còn phải quay phim." Lâm Thụy cười nói, "Đều không có, chỉ là đánh bài dùng để đặt cược thêm thôi. Tiểu ma nói mỗi người chỉ có một lon. Tôi nghĩ, chúng ta cũng không thể lãng phí cái suất này." Thái độ của y trước sau vẫn tự nhiên, không dễ khiến người khác khó chịu, biểu cảm trông cũng rất thoải mái. Mặc dù An Hứa Mạc tin Chu Cẩn Trầm sẽ không đùa với cậu, nhưng nhìn Lâm Thụy như vậy, cậu cũng khó tránh khỏi nảy sinh một chút nghi ngờ, trông y một chút cũng không giống như đã từng bị Chu Cẩn Trầm từ chối lời tỏ tình. An Hứa Mạc lại theo bản năng nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, biểu cảm của người đàn ông đã khác biệt rõ ràng so với vẻ lạnh lùng vừa rồi, hắn trông. An Hứa Mạc nghĩ thầm, anh trai trông càng giống như đang nhập vào một trạng thái diễn xuất. Giống như Chu Cẩn Trầm hoàn hảo không tì vết trước và sau ống kính trong lúc quay cuối tuần có nắng trước đây. Lâm Thụy bước qua, ngồi xuống sofa riêng bên cạnh Chu Cẩn Trầm. Trong phòng chỉ có ba chỗ ngồi sofa, An Hứa Mạc bước qua, vừa lúc ngồi đối diện Chu Cẩn Trầm. Lâm Thụy từ túi áo móc ra một lon bia khác, đưa cho An Hứa Mạc, "Đây đây, phần của tiểu An đây." An Hứa Mạc chưa từng uống rượu, nhưng cậu không tiện từ chối tiền bối, vẫn đưa tay nhận lấy. Lâm Thụy hỏi, Vì Tiểu An biết uống rượu không? An Hứa Mạc thành thật lắc đầu, vì trước đây chưa thử qua. Lâm Thụy vừa định nói tiếp, Chu Cẩn Trầm bên cạnh lại ngước mắt nhìn An Hứa Mạc một cái, nói, vì chưa thành niên, đừng đụng. Lâm Thụy sững sờ một chút, ngay sau đó cười nói, ơ nhìn tôi này, quên mất chuyện này. Tiểu An có phải mới 17 tuổi không? An Hứa Mạc đặt lon bia xuống bàn, gật đầu. Tuổi trẻ thật tốt. Lâm Thụy cười lắc đầu, rồi nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, để trong Cẩn Trầm với Tiểu An quan hệ rất tốt nhỉ. Lúc này Chu Cẩn Trầm lại không lấy lý do chương trình thực tế nữa, hắn nói, y Tiểu Mạc tuổi còn nhỏ, cần được chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thụy dùng ngón tay kéo nắp lon bia, một tiếng ầy phanh ầy nhỏ vang lên, nhưng trong căn phòng hơi tĩnh lặng lại bị phóng đại. Lâm Thụy nhấp một ngụm bia, giọng điệu rất tự nhiên hỏi, "Ngày hôm nay Cẩn Trầm đến đây cũng là để xem tình hình của Tiểu An sao?" Chu Cẩn Trầm nói, "Vì em ấy lần đầu đóng phim, tôi đến giúp đối thoại kịch bản." Hai người họ cứ một hỏi một đáp, không còn cơ hội cho An Hứa Mạc nói chuyện. An Hứa Mạc nắm chặt cây bút màu xanh, yên lặng lắng nghe. Sau khi trò chuyện vài câu, họ bắt đầu một chủ đề mới, nhưng chưa được bao lâu, Chu Cẩn Trầm lại nhận được điện thoại. Điện thoại là Tân Tử Mạch gọi đến, Chu Cẩn Trầm ra hiệu cho hai người rồi đứng dậy đi ra bồn rửa tay nghe điện thoại. Sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, trong phòng vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng Chu Cẩn Trầm nói chuyện, nhưng nội dung cụ thể đã không còn rõ ràng nữa. Trong phòng chỉ còn lại An Hứa Mạc và Lâm Thụy. Lâm Thụy tiếp tục uống bia trong tay, An Hứa Mạc đang định lấy kịch bản trên bàn lại, không ngờ Lâm Thụy liếc qua kịch bản rồi đột nhiên cười nói, "Đi Tiểu An, em và Cẩn Trầm đối thoại kịch bản có thuận lợi không?" Họ còn chưa đối thoại kịch bản, làm gì có chuyện thuận lợi. Hơn nữa, vài thứ Tư Bạch Thanh Trì và Nam Chính Lăng Tư Hàn vốn dĩ không có nhiều cảnh giao tiếp, An Hứa Mạc lật hết kịch bản cũng chỉ tìm thấy ba cảnh hai người xuất hiện cùng nhau. An Hứa Mạc suy nghĩ một chút, cố gắng nói một cách tự nhiên, "Đi vẫn chưa bắt đầu đối thoại, em vừa hỏi anh Cẩn Trầm mấy vấn đề thôi." Lâm Thụy dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi, cười nói, "Ya vậy à, anh cứ tưởng hai người sẽ thảo luận nội dung cảnh 37 trước." Toàn bộ kịch bản không đến 6 vạn chữ, An Hứa Mạc đã sớm thuộc lòng, cậu hơi chần chừ, "Đi cảnh 37. Hình như không có xuất diễn của em." "À đúng rồi." Lâm Thụy xoay lon bia trong tay, giải thích, "Đi em đến sớm, bên hậu cần đợi diễn viên chính thức vào đoàn mới phát kịch bản mới. Ngày mai em có thể đi hỏi xem bên đó đã chuẩn bị kịch bản mới chưa." An Hứa Mạc cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ gật đầu nói, "Ừ vâng, cảm ơn anh Thụy." Lâm Thụy lại cười cười, nói, "Vì em có thể chưa rõ tính cách của Ma Lão đâu, ông ấy thường xuyên sửa kịch bản đột xuất, mỗi lần kịch bản đều phải sửa rất nhiều lần. Hồi trước quay phim điện ảnh, suýt nữa còn cãi nhau với biên kịch đấy." An Hứa Mạc nói, "Để Ma Lão muốn tốt hơn nữa, cũng là vì hiệu quả hiển thị tốt nhất của bộ phim." Lâm Thụy nửa đùa nửa thật nói, "Ừ, biết đâu cảnh 37 cuối cùng còn phải sửa nữa." An Hứa Mạc không biết cảnh 37 là cảnh gì, cũng không tiện nói tiếp. May mắn lúc này Chu Cẩn Trầm đã nghe điện thoại xong từ bồn rửa tay, đẩy cửa đi về phòng. Hai người đang ngồi đều ngẩng đầu nhìn qua, Chu Cẩn Trầm nói với An Hứa Mạc, "Thì hôm nay muộn rồi, tôi về trước, ngày mai ở phim trường em cứ quan sát kỹ." An Hứa Mạc vội gật đầu. Cậu tưởng chuyện tối nay sẽ kết thúc như vậy, nhưng Chu Cẩn Trầm lại nói thêm một câu, "Để có vấn đề gì, tối mai lại đến tìm tôi." Cái giọng điệu này của hắn, đừng nói là Lâm Thụy, ngay cả An Hứa Mạc người được dặn dò cũng chưa từng tưởng tượng ra. Tính cách lạnh lùng của Chu Cẩn Trầm khi ở một mình hoàn toàn đối lập với sự ấm áp mà hắn thể hiện lúc này. Nếu trước đây không có sự bảo vệ của Chu gia, e rằng ngay từ khi mới ra mắt, hắn đã bị các tiền bối dùng những lời đánh giá coi thường mà chèn ép xuống. Dù sau này đã tiến bộ không ít, không còn đắc tội đồng nghiệp vì thái độ nữa, Chu Cẩn Trầm cũng chưa bao giờ là người có tính cách săn sóc hay ấm lòng. Hắn vừa nói xong câu đó, Lâm Thụy lập tức dừng hành động uống bia. Y siết chặt lon bia tròn nhẫn, theo bản năng siết chặt ngón tay. Tuy nhiên, An Hứa mà biết điều này đại khái là Chu Cẩn Trầm cố ý nói cho Lâm Thụy nghe, cậu cũng không suy đoán thêm, chỉ gật đầu, "Để cảm ơn anh Cẩn Trầm, em biết rồi." Chu Cẩn Trầm lại quay sang Lâm Thụy, "Đi về trước đi, vừa nãy Tiểu Ma nhắn tin, bảo ngày mai tập trung sớm, anh nghỉ ngơi sớm đi." Hôm nay buổi quay thử nghiệm rất thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu quay. Lâm Thụy cũng không tiện nói gì nhiều, đứng dậy định cùng Chu Cẩn Trầm rời đi. Chỉ là Chu Cẩn Trầm lại quay người trở lại, đứng sau An Hứa Mạc, giơ tay đỡ lấy lưng ghế sofa, cúi đầu nói với cậu, "Ly bia, đưa cho tôi." An Hứa Mạc nhòi người ra lấy, cậu vừa tắm xong, hiện tại đang mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt có mũ. Khi vươn tay về phía trước, phần eo trắng nõn săn chắc vô tình lộ ra. Lon bia trong tay Lâm Thụy càng móp méo hơn một chút. An Hứa Mạc không hề hay biết, cậu quay người đưa lon bia đã mở của Chu Cẩn Trầm cho hắn. Kết quả người đàn ông lại không dừng lại ở đó, hắn hơi nhướng cằm, ra hiệu, về lon kia nữa. An Hứa Mạc lập tức đưa cả lon chưa mở trước mặt mình qua. Chu Cẩn Trầm cầm hai lon bia định rời đi, như một sự thôi thúc, An Hứa Mạc đột nhiên lấy hết can đảm nói một câu, để anh Cẩn Trầm, buổi tối uống một lon thôi là được rồi. Đợi đến khi Chu Cẩn Trầm dừng bước nhìn lại, An Hứa Mạc mới bàng hoàng căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố gắng giải thích, ngày mai, còn phải quay phim. Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói, để tôi không uống, lấy đi là để tịch thu của em. Trong phòng đột nhiên phát ra tiếng kim loại y kẻo kẹt y nhỏ. Hai người đang nói chuyện nhìn qua thì thấy Lâm Thụy cười cười, nói, Lê Cần Trầm, chúng ta đi thôi, muộn hơn nữa sẽ làm phiền Tiểu An nghỉ ngơi. Lúc này Chu Cẩn Trầm mới cùng Lâm Thụy rời khỏi phòng. Tiễn hai vị ảnh để đại lão đi xong, An Hứa Mạc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu dùng mu bàn tay áp lên mặt mình đang nóng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía góc tường, thả lỏng một lúc lâu mới lúng túng lấy điện thoại ra. Hơn 40 phút. An Hứa Mạc nhẩm tính, cộng thêm 3 ngày, hôm nay một ngày, cậu thật sự đã ở cùng anh trai hơn 10 tiếng. Như nằm mơ vậy. An Hứa Mạc thả mình xuống giường, nệm này lên vài cái, lớp chăn trắng mềm mại bao bọc lấy cậu, khắp người đều ấm áp. Cậu vùi mình vào gối đầu một lúc lâu, đá đá đôi chân lơ lửng, sau khi vui sướng xong mới từ trên giường bỏ dậy, đi vào phòng vệ sinh, làm mát khuôn mặt đang nóng rang của mình. Ánh sáng trong phòng vệ sinh sáng trưng, An Hứa Mạc vốc vài vốc nước lên mặt, ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương sáng bóng không một vết mờ. Những giọt nước chảy dọc theo đường nét khuôn mặt tinh xảo của cậu, rì tí tách êm một tiếng rơi xuống bồn rửa. An Hứa Mạc nhìn mình trong gương, đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Sau khi sửa đổi kịch bản thì cảnh 37 là cảnh gì nhỉ? Hết chương 40. Bạn đang nghe truyện trên Bookber, nhấn theo dõi và nhấn chuông để xem tập tiếp theo sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại bạn.